để được biết thêm về cái chương trình tu học về ba bảy phẩm trợ đạo. Mà trước mắt á, là chúng ta duyên duyên về vấn đề là tứ diệu đế hay là tứ thánh đế. Thì như chúng ta được biết cái trong tuần trước là sư có giảng sơ qua, sư thật là gọi là sơ qua tức thực là đi vào chi tiết á, thì nó có rất là nhiều phần đó. Về tứ đế đó, tại vì cái từ mà tứ đế đó mà chúng ta coi kỹ và nghiên cứu thật rõ trong tâm tạng đó thì gọi là cha tú a hay giá sách cha, nó gọi là tứ thánh đế đó. Mà nếu mà ta gọi là tứ thánh đế đó thì là được biết, được hiểu và được hiểu tri á, là do bậc thánh mà bậc thánh nó mới có, chứ còn những phàm phu như chúng ta là được học qua, được sự ghi nhận lại từ cái bậc thánh. Mà cái người đầu tiên mà người ta thấy được bậc, cái vị đầu tiên mà thấy được tứ đế đó là Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác. Chính do đó đó, ngài mới thấy, ngài rõ, ngài mới truyền dạy lại cho hàng đệ tử. Mà cái người diễm phúc đầu tiên đó, mà được hưởng cái pháp mà tứ diệu đế này đó, là năm anh em thành năm anh em thì triệu chân như anh nhắc cô đang nhắc là năm anh em triệu chân như. Cũng như là trước đó tuần vừa qua mà sư đã nói cho quý phật tử được nghe là sau khi ngài đắc đạo quả, ngài ngồi dưới cội cây và ngài đi chiêm nghiệm giáo pháp của ngài đã chính thật là suốt 7 tuần lễ 49 ngày. Thì khi ngài chiêm nghiệm giáo pháp á, ngài thấy cái giáo pháp này thậm thâm, ngài thậm thâm là vi diệu. Ngài nghĩ rằng là hàng chúng sanh nhân loại như chúng ta đó, khó mà được tự ti, khó mà khỏi, khó tìm cầu và khó chứng đắc được. Thì ngài có khởi lên cái tâm là ngài muốn vô duyên niết bàn. Và quý Phật tử biết cái hiện tượng mà vô duyên niết bàn á, là ngài sẽ ra đi, ngài không có hiện hữu thế gian này nữa. Nhưng mà vị đại phạm thiên Sambhati là một trong các vị đại phạm thiên ở trong cội sắc giới đã thỉnh nguyện thỉnh cầu ngài vì lợi ích chư thiên và nhân loại nên đi thuyết giảng độ chúng sanh. Vì căn cơ chúng sanh nó có tùy hạng người chứ không phải tất cả chúng sanh đều giống nhau cả. Cũng như chúng ta ngồi ở đây trong cái đầu trạng hôm nay, chúng ta thấy là căn cơ chúng sanh cũng có người cao, người trung, người thấp, chúng ta thấy như vậy đó. Do đó ngài nhận lời thì cái sự nhận lời của ngài đó thì ngài hướng về năm anh em Triệu Trần Như là vì lúc đó năm anh em hiện còn đang ở tại Diều Ngọc Giả EC Patana. Tại vì các vị mà có duyên với Đức Phật ngày trước đó như là Alara và Udaka thì đã viên tịch hết rồi, đã mắc hết sao thì coi trời vô sạch giới hết rồi. Do đó đó, năm anh em Triệu Trần Như là cái người diễm phúc mà được hưởng phước nghe được về tứ đế này. Do đó cái phần mà gọi là chứng giải mà quý Phật tử được nghe mà tụng vừa rồi là sẽ sơ được cho quý Phật tử thấy đó, là về tứ đế đó là được biết do bậc chánh đẳng danh giác nên được gọi là tứ thánh đế. Mà tứ thánh đế được biết ngày hôm nay là chúng ta phải tiến trì vào hàng diệu thái vô lượng bậc thánh thì ta mới thấy rõ được. Cũng như là chút nữa đây sư sẽ tiếp nối trong cái Phật tử nghe vào cái phần đế thứ ba. Mà cái đế thứ ba là gọi là chúng ta gọi là niết bàn, ta gọi là diệt thánh đế. Mà nói tới diệt thánh đế đó, chứng gì mà đạt được và thấy được niết bàn đó là ở đó là chúng ta đã hiểu được ở cái góc độ nào chúng ta thấy được niết bàn. Trong tiếng Bali gọi là nibbanang paramang sukhang, nibbanang paramang sukhang tức là niết bàn là sự an vui tuyệt đối, hay là cái niết bàn là sự an vui tối thượng. Mà khi mà nói tới niết bàn á là chúng ta nói đến cái trạng thái là không còn khổ đau, hoàn toàn vắng lặng khổ đau, tuyệt diệt khổ đau, không còn sự phiền não, không còn cái sự gọi là buồn phiền, những cái pháp lực trong cuộc đời nữa, gọi là niết bàn. Thế đó mà làm sao chúng ta thấy được cái đó? Ở trong đây chúng ta được nghe nhiều về tứ đế, mà chúng ta sẽ thấy là khó, chúng ta sẽ thấy được thế nào là chúng ta có được cái niết bàn. Các quý thầy, các quý sư trước đây có thuyết giảng về tiếng đây trong cái có thể nghe, nhưng mà thật sự chưa có vị nào thật sự và giải đáp được sự thật về niết bàn được cả. Chính vì đó đó, sư cũng mang cái trọng trách hứa với ban tổ chức để mà nói về tứ đế, mà tiếp nữa sư sẽ nói cho quý Phật tử nghe rõ về tứ đế qua cái phần mà thứ ba là diệt thánh đế, hết sức là thận trọng. Sư phải căn nét thận trọng trước khi sư mở lại đối với quý Phật tử nghe về tứ thánh đế này. Theo công lệ thì một vị thuyết giảng về pháp thường thường trước khi vào cuộc lễ thì phải đến lễ tam bảo. Do đó là sư xin phép tất cả quý Phật tử cho phép sư thành kính cúi đầu cung kính đảnh lễ tam bảo một cách thâm tang. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Đệ tử xin thành kính nghiêng thân ngữ ý thanh tịnh, cúi đầu kính đảnh lễ ba đức tam bảo một cách tâm tắc: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Do sự thành kính cúi đầu đảnh lễ ba đức tam bảo này là một việc thiện có nhiều phước báo, xin thành kính chiêu và phước báo này đến tất cả các quý vị hiện diện tại nơi đây, đặng được hưởng những cảnh quả phước an vui an lành như nguyện mong cầu đều nhau cả thể. Sa thu sa sa thu sa thu. Qua cái phần mà sư đảnh lễ ba đức tam bảo thì tiếp nói theo, đại sư bắt đầu tiếp tục kể lại cho quý tử nghe về phần diệt thánh đế. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào cái phần diệt thánh đế á, thì sư ôn lại cho quý tử biết về vấn đề khổ thánh đế và tập thánh đế một cách tóm tắt trước khi chúng ta đi vào cái phần thứ ba. Thì thưa quý Phật tử được biết đó, là chúng ta sẽ thấy khổ thánh đế đó, thường thường chúng ta sẽ thấy nó tức là bát khổ, sanh già đau chết, thương phải xa, ghét phải gần, mong cầu không được như ý, thân ngũ vướng này thì là khổ, đó gọi là bát khổ. Nhưng mà xuyên qua nhìn vô góc độ mà tám cái khổ đó đó, thì chúng ta thấy có hai cái hiện tượng khổ nữa, là gọi là hành khổ và hoại khổ. Thì chúng ta tự thấy cái đoạn là từ sanh cho đến già, chúng ta thấy cái chuyển biến nó thay đổi. Không có một đứa trẻ nào sanh ra mà nó trẻ mãi. Theo dòng thời gian, theo năm tháng, cái đứa trẻ nó lớn dần lên. Mà khi mà nó thay đổi như vậy đó, Đức Phật đó là vận hành khổ, nó đã thay đổi. Rồi từ nó lớn dần lên như vậy, nó thay đổi từ trẻ cho tới lớn đó, như vậy nó gọi là hoại khổ của tuổi trẻ, nó đến dần đến tuổi trung niên, nó gọi là hoại khổ. Nếu như chúng ta nhìn thấy góc độ đó, chúng ta sẽ thấy là luôn luôn có bóng dáng với hiện hữu của sự khổ. Rồi cái tuổi trẻ khi đến tới tuổi trung niên, nó bắt đầu vận hành, nó thay đổi nữa, từ vận hành nó cũng là khổ. Rồi đi đến cái trạng thái hoại gì cái tuổi trẻ để tới tuổi trung niên là khổ, là hoại khổ. Mà nó không muốn nó trẻ, nó không muốn nó bị trung niên, nó không muốn nó già, thì lúc bây giờ nó muốn mà không được là cầu bắt các khổ ngay lúc phút giây nào. Phút giây nào nó nghĩ lên nó thấy nó không muốn mà nó không được như ý đó, lúc đó là nó chứng nhận được là gì? Đời thật là khổ vì nó muốn mà không được. Cái đó là tí tích. Rồi bây giờ nó muốn giữ lại cái tuổi trẻ, cái thanh xuân của nó muốn giữ lại cái tuổi thơ ấu của nó để nó hưởng trong cái phút giây đó sự tự nghi thơ, hưởng phúc trong gia đình của cha mẹ nên nghiêm chăm sóc cho nó, mà nó không cái giữ được đó, nó gọi là ái biệt ly khổ. Nó muốn mà không được, nó xa dần cái tuổi trẻ của nó, tuổi thơ của nó, những cái ái biệt ly khổ. Thường thường quý Phật tử sẽ thấy là khi xa một người thương, người yêu đó mà chúng ta mới khổ đó, cái đó là Đức Phật nó là trễ rồi, đã chậm rồi. Từng mỗi phút giây mà chúng ta xa dần thời gian mà sai dặn thời gian, cho cái kinh vận hành nó luôn thay đổi cái thời gian đó, mà nó quại gì cái thời gian trước để đi tiếp đón cái thời gian sau, Đức Phật nói đó là chúng ta đã khổ rồi. Nếu chúng ta thấy được phút giây như vậy, đó nó mới thấy thực sự của bậc thánh. Cái thứ hai, khi mà nó đang già, nó đang trẻ, nó đến trung niên và tới già nó không chịu, và từ sức khỏe đến tới bệnh, nó thay ăn sữa nó đi, nó trở thành ăn thịt. Một cái giai đoạn từ thay ăn sữa tới ăn thịt, nó phải hoại diệt cái lớp trẻ của nó, tuổi thơ ấu của nó, để lớn dần cái loại hoại diệt đó cũng là khổ rồi. Quý vị thấy như vậy nó mới được. Từ cái ăn sữa đến cái ăn thịt của nó, nó là hoại và nó sanh diệt, nó thay đổi, nó ra cái ăn thịt nó. Còn ăn thịt nó lớn lên mà nó không có điều, nó không được như ý của nó, ai biết đi. Ra nó đòi sĩ, nó siêu sẹo, rồi đưa tới nha sĩ sửa cho nó. Nó không có muốn được như vậy, nó muốn tốt, cầu bắt ra. Mà nhìn các anh nó đau khổ, các anh nó ngã ngửa ngã nghiêng. Vô lớp học nó mất cỡ với bạn bè nó, ăn ai cũng đẹp mà ăn nó nghiêng ngã. Bạn tặng hồn, cái đời nó không muốn mà phải gắn cái chân căng nó ngã nghiêng, quấn tặng hồn khổ. Quý vị không phải nhìn cái góc độ là người ghét là phải ở gần người ta ta mới khổ. Những cái gì mà chúng ta ở trong cái con người ta mà ta không được thỏa mãn như ý của ta đó, đó là quán cảnh hội của ta thực sự như vậy đó. Chính do đó đó, chính chúng ta thấy tất cả một diễn tiến như vậy, tại vì sao nó lại hiện ra như vậy? Là vì nó muốn mà không được. Ta gọi nôm na là ái biệt ly, nhưng thực sự không phải. Cái đó là ái dục, cái đó là tập đế, đó là tập thánh đế. Cái ái dục đó nó mới đẩy cho con người chúng ta hôm nay có mặt trên đời là sanh. Ở hiện tượng của ta là phải có sanh thì phải có già, bệnh và chết. Sư nói nhỏ với tử ngồi hôm nay, quý tử học cái cùng vừa rồi sư đã nói quý tử sau khi mà quý tử biết cái ngày quý tử ra đi, quý tử còn mong chúng tử trở lại không? Có một người nói không rồi. Có quý nào muốn mong trở lại cho kiếp sau mình không? Không. Quý tử mong trở lại kiếp sau là người nào không? Muốn. Thế bắt đầu có lại rồi đó. Theo quý tử thấy không? Bây giờ đó quý tử thấy mà mang thân người nữ này phiền não quá, khổ sở quá, không có thích cái thân người nữ này, muốn trở thành thân người nam. Dễ dàng kêu quý sư cho quý thầy đi tu ha. Quý tử muốn trở lại thành người nam không? Muốn không? Không muốn chứ quý tử muốn đi đâu? Muốn giải thoát. Bây giờ ta tu rồi, bắt đầu ta tu. Quý tử muốn giải thoát, quý tử tu. Nên là chúng ta sư chỉ các thành tu. Với đó đó, khi nào quý tử thức tỉnh được là quý tử không muốn nữa đó, chính cái đó là sự giác ngộ. Còn không á, chúng ta còn vọng móng. Thì ta nhìn ra ngoài, ta thấy cái thấy này không thích, ta thấy cái kia không vừa lòng, ta muốn thay đổi. Trong cái trạng thái muốn thay đổi, ái dục nó xen kẽ, nó ngấm ngầm, nó đưa tâm ta đi theo đó để nuôi dưỡng ta. Rồi chúng ta ở trong cái sự nuôi dưỡng của nó dẫn dắt, chúng ta ở đó, chúng ta kẹt trên đó, qua một hình tướng khác, qua một sắc thân khác, qua một hình hài khác. Rồi để rồi chúng ta cũng phải đi chi phối gì, sanh trụ bại gì, vẫn còn phải thay đổi theo đó. Cái đó là mầm móng, cái mầm móng để mà nuôi dưỡng cái sự khổ ở trong đời này mà chính ta tạo ra, đó là ái dục. Quý vị thấy như vậy, khi mà quý vị nhìn cái góc độ đó đó, quý vị thấy là tám trên hình một mà chính tất cả là ái dục, nó đưa tám cái này nó kết hợp lại như cái vòng tròn. Đức Phật là sansara, là luân hồi, tất cả như vậy đó. Khi mà quý tử đi tới cái trạng thái tuổi trẻ mà tới tuổi trung niên, là cái tuổi trẻ mà đi từ ấu thơ mà tới tuổi trẻ đó, là từ 1 tuổi tới 20 tuổi đó, thì tới 20 tuổi là cái trạng thái sanh nó trở lại của tuổi 20, rồi bắt đầu trụ tuổi 20, rồi vại gì của 20 thì tiến tới 21, 22, nó cứ như vậy hoài. Đó là dòng luân hồi. Mà khi chúng ta muốn được đứng lại mà không được đó, cũng lại là cái vòng luân hồi là gì? Ái biệt ly, cầu bất đắc, rồi quán cảnh hồi khổ. Bữa nay sư muốn nói với tự, cái nhìn của một bậc thánh không phải nhìn như cái trạng thái thông thường xưa nay ta học về tướng đế, là chúng ta không cần phải thiết, không cần thiết chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta nhìn là chúng ta, đây là chúng ta và tướng đế. Vô-hi-ta-xá là một vị thiên tử có tài năng bài khắp cả thiên giới. Nhưng mà Vô-hi-ta-xá đến hỏi Đức Phật, con đường nào để vượt thoát khỏi thế gian? Đức Phật đã chính cái tác này là thế gian, nhân sinh thế gian và diệt tắc thế gian tại nơi đây, chứ không phải con đường đi qua cái thế gian này. Chính vì đó đó, dạ, mời mấy cô lên. Chính vì đó đó, quý vị sẽ thấy Đức Phật ngài không kêu gọi, không kêu gọi con người của chúng ta đi tìm cầu gì ngoài thế gian. Cái người nào mà đáng ghét của Phật tử? Chính ta. Cái người nào đáng thương nhất của quý Phật tử? Cũng chính ta luôn. Không nè, ta đang ở với cái người đáng thương hay người ta đang ghét? Không ai trả lời không xin ha. Hoảng lắm, quý Phật tử nhìn thấy cái người mà đáng thương nhất cũng là ta, cái người mà đáng ghét nhất cũng là người ta, mà ta đang muốn xa rồi cái căn thân người này cũng là ta đang muốn. Chứ đâu có muốn gì nữa cơ. Phải là một quý Phật tử thấy hồi trước á, tuần trước sẽ nói đó, phụ mẫu ân thâm chung ngũ biệt, phu thê nghĩa trọng dạ phân ly, nhân sanh tợ điểu đồng minh túc, đại hạn lai thời các thị phi. Cha mẹ có ơn ta, ơn sâu với ta đi nữa, rồi cha mẹ cũng bỏ ta ra mà đi, không thể ở chung với ta mãi tới cuộc đời của ta. Vợ chồng có nghĩa trọng sâu dày với ta đi nữa, rồi cũng tới thời tới lúc cũng phải chia tay, không ai mà chung gia chung đường ta suốt cuộc đời. Đời người như một loài chim ở trong một mái nhà, tới thời tới lúc mở bay. Quý vị quan sát như vậy đó, quý vị thấy rằng không còn ai ở trong đời này để mà sánh vai đi với quý tử cuối con đường này cùng với quý tử đi được nữa. Tất cả đều phải là dừng lại với cái nghiệp, với tuổi thọ, với hoàn cảnh, và tất cả sẽ ra đi. Chính cái đó đó mà chúng ta níu lại, quý tử thấy không? Quý tử níu lại cái người chết nào cũng vậy, nếu mà còn người thân ở bên cạnh giường đó, họ nắm từng người, họ nắm giữ từng người, họ nắm giữ từng người, cái tay họ níu chặt lắm. Nhưng mà tới cái tuổi thọ đó hết, nghiệp đó hết á, thì cái tay họ bắt đầu buông dần ra, buông dần ra, để rồi không có nắm được cái gì cả, là ra đi nữa rồi. Ra đi nữa rồi. Mà khi mà cái hành trình mà ra đi như vậy, Đức Phật nói không ai được biết cả, không ai được biết cả cái ngày mà chúng ta ra đi, đi về đâu cả, nếu chúng ta không có tự tu tập. Còn nếu như quý vị có cái sự tu tập đó, quý vị có sự chuẩn bị đó, thì cái hành trình mà quý vị sẽ ra đi, quý vị sẽ biết được trước 7 ngày. Xin nói với quý vị cái điều đó là có quy luật, có niên luật rõ ràng. Còn nếu như tôi muốn biết thêm đó đó, thì tới gặp sư sư chỉ cho quý tử thấy trước 7 ngày. Nếu mà tử thấy rằng đúng rồi đó, khi nào gần thấy còn 7 ngày thì gặp sư sư chỉ cho trong đường quý tử đi. Khi nào đi tới gặp sư? Xa quá hả? Sư xa đâu, sư đâu ở đây, sư đây mà. Sư ở trên với thầy tượng tọa trụ trì đây mà, sư đâu có đi xa đâu. Quý tử nghe kịp không? Quý tử ngày nào quý tử thấy còn trước 7 ngày thì tới gặp sư. Thì lúc đó sư sẽ nói với tự cảnh nghiệp tứ và cảnh thú tướng sau cái tự nghe. Lúc đó tự sẽ thấy hành trình tự mang đi theo cái gì tự sẽ mang. Là như vậy đó. Tất cả là trong lịch kinh điển Đức Phật này đã có để lại cho tất cả chúng ta đủ để chúng ta làm vốn để đi, đủ để làm vốn mà đi. Quý tử nhớ trong kinh Pháp Cú Đức Phật này nói: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho người mỏi mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không thấy được chân lý. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Đêm dài cho kẻ thức, có ai mà thức đêm thấy đêm như dài không anh? Dài. Sao biết? Thức rộng. Thức rồi. Thì sư biết là giờ đồng cảnh ngộ với sư, thức đêm với đêm biết đêm dài. Cái đường hồi, cái đường màu dài á, cái đường màu đi mà đi thật là xa. Quý thầy thấy đấy, nếu người mỏi mệt thấy đường cái dài nó xa lắm, phải không à? Thấy không? Cái đường mà dài á là với người mỏi mệt á, có nhiều người khỏe đó thì đường ngắn đường dài họ đi cũng tới được hết á. Nhưng mà cái ta mỏi mệt á, ta thấy cái đường nó dài thăm thẳm à, mà tại sao ta mỏi mệt? Vì cái thân ta bắt đầu hoại diệt cái tuổi khỏe, cái sức khỏe của ta rồi. Khi nào cứ tự nói mà thân ta mỏi mệt á là ta mất đi cái sức khỏe của ta rồi. Mà khi mà tự thấy được thân ta mỏi mệt mà ta mất đi sức khỏe của ta rồi, khổ đế. Thấy được sự thật ngay tại đó đó. Chưa có nói là luân hồi dài cho kẻ không nhìn thấy chân lý. Quý Phật tử thường hay nói đó, sáu cõi luân hồi, sáu nẻo luân hồi, quý Phật tử nhìn thấy nó xa đó hả? Quý Phật tử thấy sáu kẻ luân hồi là được người địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh, người và trời. Quý Phật tử thường hay nói như vậy đó. Nhưng mà khi Phật tử đi vào học về trong cái lời giải kinh Đức Phật Quốc Lá Banh Nha Tý, người và cõi có 31 cõi đó, thì Quốc tử sẽ thấy con người chúng ta nằm xích xích nhỏ bé trong một cái tiểu thế gian của một cái đại thế gian tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta có một phần nhỏ xíu trong 31 cõi thôi. Hậu nè, còn Quốc tử biết không, trên con đường Quốc tử đi đi á, nhất phát nhiên thân dạng kiếp đang tái phục, một khi mất thân làm người khó một ai trở lại làm người lắm. Đức Phật này nói trong kinh, nếu như con ngựa mù 100 năm ở dưới đồng đáy biển, 100 năm nó mới trồi lên trên mặt biển, mà trên mặt biển nó có một cái khúc gỗ, mà trên khúc gỗ nó khoét một lỗ, mà gió thổi đông đưa bốn phương, đông tây nam bắc, gió thổi suốt ngày, mà con ngựa mù mà nó trồi lên á, mà cái đầu nó xỏ qua được cái lỗ, cái miếng dán đó, thì nó khoát kiếp làm người, nó không khoát kiếp làm ngựa. Còn nếu mà không thoát được, nó không vô được cái lỗ đó, đó thì nó trở lại ở trong biển cả 100 năm sau. Mà Đức Phật nói đó như vậy còn dễ hơn khi chúng ta mất thân làm người mà được trở lại làm người lắm. Còn khó hơn nữa cái đó nữa, còn khó hơn con vùng mù 100 năm xỏ cái đầu vô cái miếng ván có cái lỗ ở trên biển cả đung đưa gì đây, còn khó hơn cái con rùa đó nữa. Hồi nãy trên đường tôi đi với sư thiện viên từ ở dưới tâm pháp tiền điện ở Richmond sẽ lên đây. Trên đường sẽ đi xung quanh hai bên đường là farm, có những con gà, những con vịt nó đi ra nó ăn. Khi sư nói chúng sanh tạo nghiệp hoài không ngừng tạo nghiệp, phải không đó? Khi trời mưa xuống đó, thì cái con trùng nó trồi lên, nó ngọt nước nó trồi lên, con gà, con vịt nó ra nó bắt đầu nó ăn những con trùng đó, là tiếp tục là gì? Sát sát, sát sanh rồi nó hại chúng sanh nó khổ, thì sau đó nó phải trả lại nữa, người ta giết nó, người ta giết nó, rồi nó ăn người ta, nó ăn người ta giết nó, cái đó dòng luân hồi vài bao giờ nó ra. Sư thiền viên hỏi sư, thì bao giờ con vịt nó mới thoát ra khỏi kiếp vịt, con ngỗng thoát cái kiếp ngỗng, con gà thoát cái kiếp gà? Sư nói khó lắm, khó lắm. Tại vì sao? Chỉ trừ khi nào họ có một cái việc thiện hoặc là thiện nghiệp mạnh lắm, thì lúc đó đó con vịt đó nó tục sinh trở lại là cái trứng, nó nở ra con vịt con á, cái trong trạng thái nó bị bệnh rồi, nó không có ăn được con trứng, con trùng, con chim, con dế nào đó, rồi nó ngã nó chết á, thì nó mới qua cái nghiệp khác nó mới đi được. Còn nó lớn lên lại bắt đầu ăn con trùng, con chim, con dế nó lại nữa. Đó là cái nghiệp lực nó ghê như vậy đó, quay vòng với vòng mà hay độ cho nó. Quý Phật tử bên này, quý tử còn có quý thầy, quý sư độ quý tử, hướng dẫn quý tử cái đường tu, nghe pháp dạy, lời dạy Đức Phật mình tu. Chứ con vịt, con ngỗng, con gà nó đi vô trong đó hết đường ra, hết đường ra kêu nó ngồi thiền, nó cạp cạp cạp, ngồi thiền đi con, nó ngoan ngoãn nó đi. Quý tử thấy không? Nó bao giờ nó nghe? Không biết, không nghe, không hiểu, không tu, không tập được, không biết gì cả. Rất là hỗn loạn lanh quanh trong một cái thú, một cái thú mà không bao giờ biết dừng lại. Cũng chúng ta còn biết dừng lại, chúng ta dừng lại, nhưng mà trong khi ta biết dừng lại ấy, mà chúng ta không biết chi túc, thì cái ái dục nó bắt đầu thúc đẩy ta theo câu an tiếp tục làm nữa. Rồi chúng ta mắc kiếp làm người, làm sao chúng ta qua được cái cảnh này? Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, đi vào con đường tơ chúng ta đó, chúng ta không biết lúc nào ta khởi nguyên, mà không biết lúc nào ta chấm dứt. Ta đứng dưới dòng sông, ta có thể nói đầu nguồn đây là đầu nguồn, hay ta đứng cuối nguồn đây là cuối nguồn. Ta không có xác định đâu là đầu nguồn của dòng sông, đâu là cuối nguồn dòng sông. Cũng như ta đứng biển khơi, ta không biết đâu là nơi tốt, nơi là cuối cùng. Trong cuộc đời của chúng sanh như vậy đó, Đức Phật đã nói tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Tuy nhiên vào trong lời dạy Đức Phật, sống trong lời dạy Đức Phật, hiểu lời dạy Đức Phật, ngày Đức Phật để lại chúng ta tiền tiền vô thủy, hậu hậu hữu trùng. À, chúng ta thấy cái điểm đó có cái ánh sáng, một ánh sáng lóe lên như đường hầm. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu hữu trùng, là khởi nguyên ta không biết đi đâu, nhưng cuối cùng ta biết cái này tâm nhất là gì? Nibbana, Nibbana. Đó là cái điểm chúng ta có cái điểm tựa. Có cái điểm tựa đó, chúng ta mới biết rằng là giá trị lời dạy Đức Phật, công đức của Đức Phật này để lại cho chúng ta ngày hôm nay vô cùng to lớn. Quý Phật tử cứ mỗi lần quý tử nhìn lên cái kim tăng Đức Phật ở tại nhà hay tại nơi chùa, quý tử phải quỳ xuống lễ ân đức Đức Phật ngài đã khổ công đem giáo pháp cho chúng ta, để chúng ta chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi giống như một loài thú mà trong lòng vẫn lanh quanh. Mà hôm nay ta được làm người, ta được nghe pháp Đức Phật và biết được tu tập, ta sẽ có con đường giải thoát. Cái đó là cái ân đức của Đức Phật, ân đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, của các vị xuất gia, các vị tu lặn lội đi tìm giáo lý, hỏi nghiên cứu giáo lý để mà truyền thừa lại cho quý Phật tử được nghe, để mà lo tu tập ấy. Đó là ân đức của Tam Bảo. Nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ thấy hạnh phúc hai tứ chứng đồng tu, tất cả chúng ta đều là nhiều giác gia mà tu hành. Người tỷ khú, người tỷ khú ni, cận sự nam, cận sự nữ cùng nhiều giác gia lo tu hành để chúng ta được giải thoát khổ đau này. Đức Phật ngày đến trên đời, ngày đến là lúc khác đời là khổ, đời là khổ. Khổng Tử thường nói là vi nhân nan làm người khó đó. Chúng ta muốn trở thành một con người mà gọi là hoàn hảo, hoàn mỹ, thật sự là khó trong đời, vì chúng ta làm người như vậy thật là khó. Từ xưa nay quý vị thường nghe cao nhân tắc hữu, cao nhân trị hoãn à, quý tử nghe vẫn là người này cao có người khác cao hơn. Rồi quý tử còn nghe cái câu nào khác nữa không? Ngồi im gu không ai trả lời xin hết rồi. Học không nghe hả? Núi này cao cái câu cao hơn thì sẽ nghe rồi. Giờ sẽ nói cái câu khác quý tử bắt đầu nghe nha. Chịu không? Trời sẽ nói không? Trời sẽ cảm ơn bác trời. Sẽ nói cho sẽ nói nè. Quý tử từng nghe cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Giờ sẽ nói một câu thứ hai quý tử bắt đầu học nha. Chịu không? Để dĩ ghi nè, siêu nhân tắc hữu vô phương trị. Ghê quá ha, trời ơi ông sư nói ghê quá. Siêu nhân tắc hữu vô phương trị, quý tử nghe đi, ghi xuống. Cho người hỏi sư nói làm sao mà có siêu nhân tắc hữu, sư nói Đức Phật. Đức Phật là bậc siêu nhân, không ai trị được ngài nữa. Mày là thầy của chư thiên và nhân loại. Quý tử nghe kịp không? Sạch thá đều qua mạng của sa lần bậc thiên nhân sư, đấng thiên nhân sư, thầy của chư thiên nhân. Do đó từ hôm nay quý tử học cái câu mà siêu nhân tắc, cao nhân tắc hổ, cao nhân trị. Quý tử nói xưa rồi, còn có một câu hay hơn nữa: siêu nhân tắc hổ vô phương trị. Người mà cao có người khác cao hơn, nhưng mà Phật hiện hữu trong đời không ai mà cao hơn Đức Phật cả. Bắt đầu những người đó bắt đầu niệm rồi đọc thuộc lòng rồi. Khỏe ra, nếu mà có Đức Phật hiện hữu trong đời là chỉ dẫn cho tất cả chúng ta không có con đường gì lầm lạc sai lầm được cả. Nhưng mà đại sư nói quý tử đứng giữa dòng sông, quý tử lưỡng lự phân vân, không biết đâu là nguồn, biết đâu là cuối nguồn, thì cuộc đời quý tử sẽ ngồi xuống, quý tử ngồi sẽ quý tử phân vân, không biết lúc nào quý tử là nơi chấm dứt, mà khởi xuất quý tử từ đâu mà có. Nhưng mà có nhiều quý tử sẽ hỏi con gà và cái trứng, cái nào có trước, cái nào có sau, có ai trả lời được không? Có người nói có rồi hả? Có người có nói là con gà có trước, con trứng nó có sinh ra, tại con gà nó sinh ra nó đẻ cái trứng nó mở gà, người ta thì chứ người ta hỏi con gà từ đâu mà có, cũng từ cái trứng. Quay trở lại cũng nhận là gì? Chính do đó chúng ta lẫn quẩn lên quanh mà Đức Phật nói cái đó là a chinh tài giá bất khả tư nghị, không nên luận bàn tới nữa. Thấy chưa? Vậy thì hôm nay sư tiếp tục đi qua cái phần thứ ba, trước khi sư ôn tập nãy giờ quý vị nghe về khổ tập thanh đế, khổ đế, tập đế. Do ái dục làm mầm, làm nhân tạo ra bát khổ, mà bát khổ lẫn quẩn loanh quanh, đó là sanh sa ra luân hồi. Chính là mầm ái dục. Mầm ái dục là chính nơi con người của ta cả, không nơi xa cả, không nơi nào cả, mà chính nơi ta, ở trong con người ta. Ta là người đáng thương nhất, mà ta cũng là người đáng ghét nhất, mà ta là cái người đáng phải cứu hỏi nhất, phải cứu độ chết nhất. Quý vị nghe kịp không? Nếu quý tử không cứu độ, quý tử không cứu giải thoát quý tử đó, là quý tử không thương chính thực, quý tử đang thương chính mình. Hiểu ra? Rồi chúng ta đi qua cái phần thứ ba là diệt thánh đế. Sư trước khi mà sư đi vào cái phần diệt thánh đế này, sư cũng xin thưa lại một lần nữa, hôm nay sư sẽ nói cho quý tử hết sức là thận trọng vì cái con đường niết bàn là chỉ được biết do bậc thánh nhân nói mà chúng ta nghe, chứ chưa có một vị nào dám nói và biết là niết bàn một cách rõ ràng khi họ còn là phàm. Thì sư chưa có phải là một bậc thánh, do đó sư sẽ được nói với tất cả một cái chân tình mà sư nghiên cứu trong tâm tạng và chú giải, phụ chú giải về niết bàn một cách cụ thể. Và sư sẽ hướng dẫn quý tử ngày hôm nay, quý tử cố gắng chú tâm mà nghe kỹ rõ. Tại vì sư đó có khi đó sư giảng đó, quý tử nghe, nếu một số quý tử quen với sư rồi đó thì họ biết cách của sư giảng, còn một số quý tử chưa quen đó thì nay sư cũng nói cho quý tử biết một ý của sư. Khi nào mà sư lướt qua nhanh đó, trong đó có ý sư muốn để lại trong đó, còn khi nào sư nói chậm lại đó, cái đó chưa có đáng để mà quý tử chú ý nhiều. Khi nào mà sư kể qua cái phần nào mà nhanh á, là trong đó có cái ngụ ý sư để trong đó, còn là sư nói chậm á, quý vị có biết không, trừ trường hợp nó như vậy thì quý tử tạm biệt, đừng để ý tới nghe kịp nha. Tại vì nó là có những cái tinh hoa sư để trong đó phần mà sư hướng dẫn, mà sư quý tử muốn sẽ biết. Sư nói rất là thận trọng. Nippana là cái ngữ căn từ ngữ Pali, để được kết hợp hai từ mà xuất nguyên từ căn đầu tiên là ní. Chữ ní giống như tiếng Anh là chữ no, tiếng Pháp là chữ non, là không. Qua ná cũng như là forest, cũng như là cánh rừng, hay là forest là tiếng Pháp. Thế đó là không còn rừng, rừng gì? Rừng phiền não, rừng khổ đau. Nên còn chung lại là ní qua ná, kết hợp là Nippana. Quý tử nắm kịp nha. Do đó nó khi là quý tử nói đến Niết Bàn là quý tử sẽ thấy không còn phiền não, không còn khổ đau. Chính vì đó người đó hưởng lấy được cái trạng thái của một bậc thánh nhân. Vậy thì khi chúng ta đi trên con đường mà ta đang tu tập, trên con đường ta đang tu tập mà sư sẽ nói tới phần đó là đạo đế. Con đường mà tu tập để đến Niết Bàn là con đường đạo đế, hay là đạo thánh đế. Bát Nhã Ariya Sacca là đạo thánh đế, là bát chính đạo mà chúng ta sẽ được nghe tiếp theo. Thì khi mà con đường mà đến để đến đạt đến Niết Bàn á, là lúc bây giờ được chứng tri của một bậc thánh, không còn bậc phàm phu, đó là mới Niết Bàn. Vậy thì bây giờ xin muốn nói với tử nghe một cái trạng thái an vui hạnh phúc nó sẽ có với các cậu của tử như thế này. Là khi quý tử đang đói mà quý tử được ăn no, là người đó là có một trạng thái ăn vui hơn cái người đang đói. Người đang bị bệnh và hết bệnh thì cái người mà hết bệnh có trạng thái ăn vui hạnh phúc hơn là người đang bị bệnh. Người đang mỏi mệt và người đang khỏe khoắn sau một sự tịnh nghỉ ngơi, thì cái người mà khỏe khoắn sau một trạng thái nghỉ ngơi để đầy đủ, nó sẽ có trạng thái ăn vui hạnh phúc hơn người đang mỏi mệt. Mà ai nói được cái trạng thái đó? Chỉ cái người có cái hiểu đó, có cái sự cảm xúc đó, hưởng lấy cái trạng thái đó, họ mới nói được. Quý vị nắm được chưa? Quý vị nói tôi đang đói bụng là cái trạng thái khổ của người trạng thái đang đói, muốn tầm cầu sự no. Thì mà người đang no người ta nói chứ tôi đang no, chị có thấy ăn vui không? Tôi ăn vui. Ăn vui với chị như thế nào? Ăn vui tôi có người no, không còn cái trạng thái đói của người chị. Quý tử nắm được không? Chính vì đó đó, khi nào mà chúng ta không còn khổ đau của một bậc thánh, tức là trạng thái đó không có cái tôi hiểu trong đó, không thấy cái ta của tôi thấy trong đó của một sự khổ đau của tôi đang có. Xin lặp lại quý tử nghe. Quý tử ngồi thiền, quý tử ngồi thiền thì quý tử sẽ cảm thấy là tê chân phải nè, có không? Cứ tự lên nói với sư con bị tê chân, hả? Nó có nói sai đâu, con bị tê chân. Sư mới nói chứ, tiếp tục ngồi thiền đi. Cứ tưởng thế đó thắc mắc à, ổ tê chân mà vì sư cứ kêu tiếp tục ngồi thiền đi, thì tại vì chưa đạt tới. Nhưng mà khi mà ngồi thiền xuống một hồi gian sau, chừng 20 phút sau, cứ tưởng hết tê chân. Tại vì cái trạng thái tê nó phải sanh diệt, nó sẽ chết. Thì khi một cái tê tới, khi mà hết cái tê chân, cứ tưởng sẽ thấy trạng thái đau là tới. Hồi lâu mà đau mà, cứ tưởng sẽ lên đây. Bạch sư, con bị đau chứ? Sư mình nói chứ, tiếp tục ngồi đi. Quý vị tưởng thấy đó, ông này không có chia sẻ gì với mình hết á. Tê ông có kêu mình ngồi, đau ông có tiếp tục mình ngồi nữa. Rồi thậm chí là nhức mỏi vân vân cái tít nào, vì vị sư nó cũng nói tiếp tục ngồi đi, không có thay đổi một cái kiến nào cả. Thì quý tử sẽ đánh dấu hỏi tại đó trước, trước khi mà quý tử tiếp tục làm. Sư là như vậy đó. Khi sư tới trung tâm thiền viện Ma Si, tới trung tâm thiền viện Sát Phá Sam Tham Ma Khan Si của ngài Kunala, sư tới thiền viện Chân Nha của ngài Kanaka ở Giang Vun Miến Điện, hay sư tới ngài Pandita Rama cái thiền viện của ngài Pandita sư ngồi thiền. Tất cả những cái đó được phải giải đáp, chứ không phải là sư được trình phá và sư được nghe là cái bộ thiền đi. Sư phải giải đáp. Thì đó đó, thì khi nào quý tử còn nghe mà quý tử còn nói á, con còn đau, con còn tê, là quý tử thấy cái gì mà quý tử sẽ thấy. Bạn phải quý tử đang còn đau không? Phải không nè? Quý tử thấy còn tê không? Còn tê. Thì mà quý tử thấy còn tê, còn đau, quý tử còn cái gì? Còn thân kiến của quý tử. Quý tử biết thân kiến không? Thân kiến là cái thằng nó nhỏ như con kiến đó. Mà khi mà quý tử không được giải đáp cái thân kiến đó đó, thì quý tử bắt đầu là quán cảnh hội, không được vừa lòng. Thì lúc quý tử thấy cái tên quý tử đau lên, cái nhức quý tử đau lên, quý tử sẽ trở thành gì? Thân tượng. Thấy con kiến rồi thành con tượng, thành voi. Quý tử nghe kịp không? Chính cái đó, cái trạng thái mà đau quá, tê nhức quá đó, quý tử cảm xúc mạnh quá đó, quý tử khó chịu quá đó, quý tử thấy cái thân này là quý nhất mà ông cứ kêu mình cứ ngồi hoài đó, quý tử khó chấp nhận được đó đó. Một cách máy móc quán tánh hội khổ nó sanh khởi lên quý tử là gì? Khổ đế đang đến, ghét mà phải chịu được là quán tánh hội khổ. Nãy sẽ nói quý tử không tầm cầu, đưa mắt nhìn ra ngoài, nhìn lại chính mình, cái này là quán tánh hội khổ nè. Còn quý tử làm sao vượt quá? Chứ làm sao quý tử vượt qua được cái quán tánh hội khổ này hả? Quý tử phải nhìn thấy, quý tử muốn không có cái quán tánh hội khổ này, phải không nào? Quý tử muốn không muốn cái tê này, quý tử không muốn cái đau nhất này, chính là cái dục nó đang sanh lên mà, cái tập đế đang sanh lên mà, là đang chiếm lấy cái tâm của quý tử, thúc đẩy quý tử sẽ sao? Phải đi ra xả thiền, không ngồi nữa. Quý tử trở lại gì? Con người của tôi không muốn ngồi thiền. Bậc thánh không có nói cái trạng thái con người của tôi, bậc thánh không nói cái thân này của ta, tất cả đều là ngũ uẩn dày không, không có gì cả mà. Nhưng mà cứ mỗi lần mà ta bị phản ứng, vui ta cũng có tôi, ghét cũng có tôi trên đó, chính là ta không có niết bàn. Hiểu được chưa? Có niết bàn chưa? Rồi im gu hết rồi. Bắt đầu là im gu, bắt đầu thấy nó không có tôi trên đây, im gu hết rồi nha. Mới nào bắt đầu thấy quần vợ rồi đó, thấy cái dáng niết bàn từ từ đi tới. Quý vị thấy không? Chính nhờ đó đó, quý vị tất cả, quý vị không thông suốt cái khổ thanh đế đó đó, quý vị không nắm chắc cái tập thanh đế đó đó, quý vị khó mà thấy được gì thanh đế ngay phút cuối cùng đang câu. Chính cái điểm ta đang cần phải nói lại. Xưa nay chúng ta cứ nói tô tê, có bao giờ quý vị nói ngủ quẩn tê không? Ngủ quẩn nói cho ngủ quẩn này tôi, ngủ quẩn này tê, ngủ quẩn này có đau không, ngủ quẩn có hiểu không, ngủ quẩn đang nói cho ngủ quẩn đó, không dám nói tôi nữa. Bây giờ quý tử nói ngủ quẩn không, bắt đầu ngồi cái đây bắt đầu quý tử nói ngủ quẩn. Tại vì mà nói cái tôi ta đó thì ông sư nói là còn thanh kiến, còn cái tôi cái ta trong cái thân người này, giờ quý tử phải đổi đi ngủ quẩn hay không mà. Thân này là sắc họ tưởng hành thức mà thôi. Quý tử sẽ nói ngủ quẩn nói cho ngủ quẩn nghe, ngủ quẩn này đau lắm nè, thì quý tử mới thấy là thấm thía không còn coi được không? chắc không dám nói đâu ha, khó quá, hiểu không? Sư giờ đâu ai nói tôi con người ngủ quẩn đâu, giờ đó nó mới tự thấy. Khi đó đó cái chữ Nibbana, Nibbana là hưng phiền não, không còn hưng phiền não là quý tử thấy lúc mà quý tử đi vào cái con đường mà tu tập, quý tử đọc một quyển kinh, ngồi trong cái trạng thái an vui, trong cái phòng yên tĩnh, trong căn nhà không có người, chỉ còn mình ta ngồi đọc sách, đọc quyển kinh, mà chúng ta thấy một mớ vòng vòng trong những từ ngữ của lời dạy Đức Phật không hiểu đó, lúc bây giờ quý tử sẽ thấy là gì? Khổ đế, khổ đế, tôi muốn biết, tôi không hiểu được tại sao, tại sao. Lúc quý tử sẽ thấy có tôi trong đó liền à. Thì lúc bây giờ cái chữ tôi lúc đó đó, nó có ai dịch nó trở lên, chắc quý tử sẽ thấy là thôi đừng đọc cái quyển kinh này nữa, quyển kinh này khó hiểu lắm, cái ai dịch nó chắc quý tử đi ra nữa. Thôi đi nghỉ giờ lao, thì quốc ai dục nhắc quốc tử đi ra nghỉ giờ lao. Quốc đi uống miếng nước, quốc tử ai dục nhắc quốc tử đi ra nghỉ uống giờ nước. Nó nhắc đi như vậy đó. Thì xuống quốc tử đâu có nếp bà ná ra ngay khi đọc kinh. Tất cả quốc tử đều chiều theo những cái gì mà quốc tử đã nuôi dưỡng nó. Quốc tử làm sao quốc tử có nếp bà ná. Do đó hôm nay chúng ta ngồi, bữa nay ngồi nghe pháp hôm nay, tới 12 giờ chúng ta không chịu nghe nó đi về nữa. Tôi ngồi đây tới 12 giờ ta không chịu nó đi về nữa. Nó kêu đi về không đi về nữa, ngủ quẩn ngồi đây luôn. Phải không á? Tại vì lúc quý tử nói nha, tới 9 giờ có thể để ý nè, tới 9 giờ sắp sửa tới đi về rồi. 9:15 gần tới giờ rồi đó. 9:30, ủa ông còn kéo dài ha. Bắt đầu quý tử thấy cái tôi trong đó liền á. Cái tôi quý tử đang nổi lên, mà nổi lên trong trạng thái nào quý tử niệm ra được liền đó. Ái biệt ly, quán tấn hội, cầu bắt đắc, sanh khởi lên, mà muốn đổi ra, ái dục nó sanh lên, ái dục sanh lên. Là một sao quý tử có Nibbana. Phải không nè? Chịu chưa? Diệt thánh đế, ở ngay con người quý tử, nhìn mấy phải diệt cái ái dục của mình đang muốn có. Cái ái dục của mình đang muốn có, mà chúng ta phải diệt cái đó, đó là Nibbana, là Nibbana. Quý tử đói, quý tử muốn cái gì? Muốn ăn. Thì cái ăn quý tử, ai dục nó muốn cho ta có để mà ăn. Quý tử chiều nó đó, có cái đó, là có cái diệt đế, hay là có cái tập đế. Có cái diệt đế hay có cái tập đế? Tập đế. Khi nào quý tử có diệt đế? Nhìn ăn. Không dám đâu, sư ơi. Ngày có 3 bữa mà còn nhịn nữa. Phản ra. Quý Phật tử thấy không? Nó phản ứng là liền. Một phản ứng một cách mãnh liệt, một cách mau lẹ, và một phản ứng một cách bất lực. Trong sự chiều của ta, ta phản ứng bất lực. Ta phản ứng tất cả những cái phản ứng của nó, ta đều là bất lực với nó hết đó. Ta đều thua kiệt, thua thiệt với nó. Do đó tại sao quý Phật tử quý trọng một vị sư? Tại sao quý trọng quý trọng một vị thầy tu? Tại vì quý thầy tu á, quý vị xuất gia, bất cứ một vị nào cũng vậy, phải thúc liễm, phải chế ngự, phải dằn đè để mà chiến thắng tất cả là cái ái dục nổi dậy trong lòng của vị tu sĩ đó. Những cái gì mà chúng ta đang đi vào con đường này á, là quý tử đang đi vào con đường đạo. Mà có nhiều người Phật tử đến hỏi với sư, đạo là gì sư? Sư nói đạo là ngược đời. Hả? Cứ tôi nghe hả? Người ta hỏi sư đạo là gì? Sư nói là ngược đời. Ủa sao sư nói gì kỳ vậy? Đạo là ngược đời, đi đời tham sân si. Đạo không tham, không sân, không si, đó là con người đang đi hành hành đạo. Phải không nào? Quý tử sẽ thấy cái đó là một cái tích tắc nhỏ một xíu thôi, và quý tử đã nhìn lại một góc độ khác rồi. Xưa nay chúng ta đến chùa, chúng ta vào cửa Phật dạy lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo dạy gắn tu hành. Quý tử ở ngoài gia đình hỏi quý tử đang đi đâu? Ta đang đi hành đạo. Hành đạo là gì? Chúng ta đang diệt cái tham, diệt cái sân, diệt cái si. Giờ này nè, ở tivi nè, giờ này nè, ở với con cháu nè, giờ này ở trong máy ấm nhà em nè, giờ này đang du quần tất cả con cháu anh em bà con tivi phim ảnh và đang hưởng thức nè, ngồi đi bó gói bó cái chân này nè, đang đi hành đạo nè, cái này hành xác rồi. Nghe tôi thấy không? Mà quý tử sẽ nói với gia đình, tôi đang đi hành đạo. tôi đang diệt tham sân si của tôi đang từ bỏ những cái gì mà những cảm xúc, những cảm xúc vui thích của tôi để tôi đến chùa mà bỏ cho nghe em sư nói một hồi ba tiếng muốn chết cái chân tôi. Hãy đấy, vì tôi đang hạnh hạnh đạo, đạo là ngược đời. Vì thì những vị xuất gia, những vị mà tu sĩ, những người Việt phát lên cuộc đời sống mà đạo phẩm hạnh cao thượng là những vị đáng tôn kính. Áo tu ai đã mặc vào phải thông công hạnh, nhấn vào việc chi đạo đời hai ngã từng chi, gieo duyên và pháp xuống vui niết bàn. Đó là đời xuất gia. Mà quý tử hạnh này, quý tử ngồi đây là bán xuất gia rồi. Phần nữa cái người xuất gia là gì sao? Bỏ những cái ái luyến, bỏ những cái tình thương, bỏ sự dính mắc, bỏ những sự đeo đuổi của gia đình. Quý tử tới đây bỏ thời gian đang ngồi nghe pháp, rồi bán xuất gia chút xíu là đi xuất gia hết rồi. Từ từ chứ, mình phải từ từ đi tới nước bàn ra, không nên đi xuất gia hết. Quý tử thấy không? Đang bây giờ đang đi lạc, bán xuất gia. Nó níu kéo, nó dần dạt, nó lôi cuốn cái quý tử lại. Nhất là những người mà có con thơ hay là cháu nhỏ đi ra, bà ơi bà mẹ ơi bà, níu kéo lại. Thì quý tử thấy không? Bao nhiêu cái níu kéo đó không bằng cái tiếng khóc của Rahula khi mà Siddhartha sắp sửa vượt khỏi cung thành. Ngày lúc mà ngày 29 tuổi ngày ra đi, không bằng. Quý tử sẽ thấy là như vậy đó. Mà chúng ta sẽ thấy hôm nay chúng ta có được một Phật tĩnh đẳng chánh giác, đem giáo pháp để chúng ta được hưởng lấy bộ pháp diệu màu này. Thế thì quý tử sẽ thấy niết bàn là gì? Niết bàn là quý tử phải diệt ái, chấm dứt cái ái và không muốn những cái ái chế ngự và dẫn dắt, lôi cuốn và chỉ định ta và sai khiến và chỉ bảo ta nữa. Cái đó mới được. Tại sao mà quý tử thấy tại sao nhất định phải có người xuất gia và người tại gia? Tại vì có những người sẽ thấy là người tại gia có nhiều hệ lụy ràng buộc hơn cái người xuất gia. Quý tử có thời gian nào quý tử ngồi đọc kinh mà nghe pháp một ngày được bao nhiêu tiếng? Bao nhiêu tiếng? Không có hả? 15 phút? Nửa tiếng? 45 phút? Một tiếng? Bên đây mấy sư bao nhiêu tiếng? 24 tiếng. Khỏi ăn khỏi ngủ luôn rồi đọc kinh sách không rồi. Phải không nào? Người nào quý tử sẽ thấy tánh đạo nghiêm thân tam thường bất túc, đến học sửa mình ba việc thường không đủ, nhất ngủ nhì ăn tam mặc, đời sống người xuất gia là như vậy. Khi mà sư bước đầu mà sư bước vào con đường đạo xuất gia với sư phụ sư, cái câu đó được đặt ở trên ngay giảng đường của chốn sư học. Tánh đạo nghiêm thân tam thường bất túc, đến học sửa mình ba việc thường không đủ, nhất ngủ nhì ăn tam mặc, nhất ngủ nhì ăn tam mặc. Không có phải như thường đâu. Do đó quý tử thấy không? Dành hết cái thời gian để mà tu tập, dành hết thời gian để mà cao dồi luyện tập, rèn luyện thân tâm thúc niệm, để mà trở nên một người có một sống phạm hạnh cao thượng, quý trọng cái đời sống xuất gia như vậy. Còn quý tử hệ lụy phiền tối cột trói và kéo dần dần quý tử ở lại trên đời, ra đi còn không nổi nữa. Một người đàn ông có ba sợi dây cột trói, quý tử biết người đàn ông có ba gì sẽ cọc trói không? Rồi không hỏi, hỏi mà trả lời hết rồi. Để sẽ kể cho nghe nha, để sẽ thông cảm cho người nam trước, và chúng tôi một chút nữa sẽ kể cho người phụ nữ sau. Người đàn ông có ba sợi dây cọc trói, một sợi dây cọc trói trên cái cổ họng, thắt cổ ha, thắt cổ nghe thấy hết hồn rồi đó. Còn sợi dây cọc trói hai cánh tay, một cái sợi dây cọc trói hai cái chân, hay quá mấy gì đó hai cái chân liền ha, phải không nào? Sợi dây cột trói con cuối họng, Đức Phật nói, Đức Phật nói người đàn ông có sợi dây cột trói con họng là thắt cổ họng để nhường cái phần ăn đó cho con mình ăn. Sợi dây cột trói với cổ tay, ông đi đâu nãy giờ? Giờ này chưa thấy về nữa, nên nó sẽ dặn với người đàn ông đi ra đường nhớ tắt xenophone lại. Thẳng ra, tại vì kêu gọi về, không cho đi xa. Còn sợi dây cột phía trước là gì? Căn nhà. Đi đâu cũng phải chạy về coi căn nhà còn cái nóc không. Cái người sư dây có ba, người đàn ông có ba sư dây cột trói. Nếu đời sống xuất gia của sư, đời sống xuất gia của sư không dây cột trói, không dây cột trói, đã hơn một cái người xuất gia, cái người nam rồi. Cứ tự thấy không? Còn người phụ nữ có bao nhiêu sư dây cột trói? Nhiều. Hả ra, không dám kể ra nữa đó. Hồi lúc mà sư đi qua tới Miến Điện đó, Sư hành thiền xong xuôi đó, sư trở về, sư có nói với Phật tử này, sư muốn có viết một cái quyển nguyên nhân trở thành một người nữ và con đường tu tập giải thoát người nữ. Sư muốn ra một quyển sách, mà nếu mà sư viết ra quyển sách đó thì chắc là cái quyển đó là best seller, người ta mua nhiều lắm. Nguyên nhân sanh một người nữ và con đường giải thoát người nữ, sư viết ra được hết. Một người nữ có bao nhiêu tính, mà trở thành một người nữ nhân nào, và làm sao thoát thân người nữ trở lại thành người nam, để chúng ta tu tập dễ hơn đó. Sư cũng muốn viết cả quyển sách đó, nhưng mà sao sư suy nghĩ đó, cái đó thì gia chạm dữ lắm, có sự gia chạm lắm, không nên ha. Thôi sư cắt rồi, sư bỏ với học tủ lại, không đưa ra. Quý tử đây có muốn để ra không? Thì anh muốn bỏ lại không? Tức là quý tử còn vậy, còn cái tôi nói gài nữa. Rồi còn cái tôi mới nói tập thế đây, còn có con kia muốn rồi, cắt đầu đây rồi ngày nữa ha. Vậy thì chưa thấy đứa bà ha, chưa thấy đứa bà. Thì còn cái tối, còn phân biệt người nam, còn phân biệt người nữ. Tôi nhất, tôi còn người nữ đây, phải không nào? Vậy quý tử muốn biết bà chưa? Giờ làm sao? Không muốn. Không có cái tôi nữa. Vậy từ đây nói sao? Từ đây vì sao nói chuyện xin sao? Muốn quá gấp trời, cái hay nữa. Vậy sẽ xin cảm ơn à. Mà sẽ cố gắng sẽ lắng nghe coi ngủ vẫn nào đó. Rồi khi quý tử đi lên một cái đoạn đó, quý tử sẽ thấy quẩn, rồi sứ, rồi giới, rồi đế. Quý tử vượt qua ngũ quẩn, quý tử nói thập nhị sứ. Rồi vượt qua thập nhị sứ, quý tử lên thập pháp giới. Rồi tới tới quyền, nhị thập nhị quyền, quý tử có nói tới quyền này nói quyền kia, sứ này nói sứ kia, giới này nói giới kia. Quý tử học tới mức độ đó, quý tử thấy đó, không còn con người, tất cả là đều một khối hợp, tập hợp lại để nó thành ra. Cái gọi là tôi ta ẩn chứa trong đây là hai thành phần danh và sắc mà thôi. Quý tử nắm được ha. Vậy thì sẽ trở lại cái niết bàn. Vậy thì khi mà quý tử thấy cái niết bàn á, là quý tử không còn muốn á, thì những cái đó mới có niết bàn. Vậy quý tử còn muốn niết bàn không? Bắt đầu im hết. Ủa không muốn niết bàn thì tôi một cái được hại nữa. Quý tử sợ rồi ha. Quý tử còn muốn niết bàn không? Sẽ chỉ cho. Im hết rồi, im hết rồi. Bây giờ mình sẽ xích xích rằng mà sẽ ngót cả kỹ hơn. Người vị nào còn muốn niết bàn không? Ta sẽ thấy niết bàn. Hả? Còn muốn là còn không. Còn có hỏi là sứ, sẽ chỉ hỏi thôi mà. Quý vị tự ra đây, còn ai muốn niết bàn á nữa không? Ai cũng muốn hết à? Ai ai làm ai giờ làm từ từ kìa. Cổ nhiều quá, nhưng mình đang lo tu ha, lo tu bắt đầu lo tu. Vậy thì khi mà quý tử muốn cái niết bàn vậy đó, không bắt đầu có người nói rồi đấy. Quý tử thấy không? Khi nào quý tử còn muốn niết bàn đó, quý tử còn muốn niết bàn đó, quý tử còn đang nghĩ tôi đang muốn niết bàn, phải không nào? Phải không? Tôi đang nghĩ muốn niết bàn và tôi muốn sư nói về niết bàn cho tôi nghe và tôi muốn tu làm sao tôi có được niết bàn. Quý tử đang nói cái đó, một luồng tư tưởng quý tử chạy qua. Của luận tư tưởng này chạy qua. Tôi đang muốn phải nè. Vậy thì khi mà quý tử đang ngồi thiền á, mà cái trạng thái tê đang đến đó, quý tử nói tôi đang tê, tôi đang muốn không tê, tôi đang muốn không tê, phải nè. Vậy đó, chính vì đó mà niết bàn á, là không có một con người tại đó, là một cái cảnh mà Phật Thánh được chứng chi qua con đường vô thường khổ vô ngã, không có tội tà trong đó. Do đó lắm, quý tử khi nào quý tử còn nói tới tôi muốn niết bàn, tôi còn đang hiện tượng tế, rồi quý tử đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa niết bàn chưa đi vô được. Rồi bắt đầu gài rồi. Gài rồi. Ông sư không gài quá, cuối cùng không, không ai muốn niết bàn hết rồi. Thế ra, do đó lắm, quý tử sẽ trở lại. Niết bàn nó có hai. Sự từ từ quan tác cho quý tử nghe, niết bàn có hai. Là vô dư niết bàn và hữu dư niết bàn. Mà niết bàn được biết do Phật Thánh. Khi Đức Phật ngài đắc đạo quả ở dưới cội cây thành bậc chánh đẳng giác, mà ngài còn hiện hữu trong đời, ngài đi thuyết pháp 45 năm độ chúng sanh, là cái trạng thái đó là hữu dư niết bàn. Tới năm 80 tuổi hoàn mãn cái sự nghiệp bằng duyên đạo pháp của ngài độ chúng sanh, ngài bỏ sắc thân này ở vườn Kusinara lúc đó 80 tuổi, giữa hai tàn cây long thọ, ngài có vô di niết bàn. Thì đây hữu di niết bàn là khi nào chúng ta chứng đắc đạo quả, lấy được niết bàn, hưởng thức được niết bàn, hưởng lấy được cái trạng thái an vui không còn đau khổ của niết bàn đó, là chúng ta còn hiện hữu, còn sống trong đời này, chúng ta có gọi là hữu duyên niết bàn. Còn nếu như chúng ta chứng đắc đạo quả, hưởng lấy được cảnh niết bàn, rồi chúng ta chết liền tại đó, và diệt cái đó, viên tịch tại đó, gọi là vô duyên niết bàn. Vậy thì con đường mà chúng ta đi đến niết bàn là chúng ta sẽ thấy một trong ba cái hiện tượng ta gọi là đặc tướng tỳ lắc khả nã. Tỳ lắc khả nã, chúng ta phải có ba cái đặc tướng chúng ta phải thấy. Khi nào quý tử thấy được vô thường, quý tử chứng đắc được niết bàn. Khi nào quý tử thấy được vô ngã, quý tử chứng đắc được niết bàn. Khi quý tử thấy được khổ đau, quý tử chứng đắc được niết bàn. Chính do đó, trên con đường mà quý tử tu tập mà quý tử thấy được khổ đau, không phải là tôi khổ mà hiện tượng khổ đang có, chứng đắc niết bàn. Quý tử thấy được cái trạng thái vô ngã, không có tôi hiện tại đó, quý tử vượt qua cái trạng thái thấy được vô ngã đó, quý tử chứng đắc được niết bàn tại đó. Còn quý tử thấy gọi là trạng thái thường sanh sanh diệt, và chúng ta thấy được cái hiện tượng sanh sanh diệt, không có tôi đang thấy sanh sanh diệt đó, quý tử thấy được niết bàn tại đó. Sư Đăng Lực phải kể cho quý tử nghe, lắng từ từ ha. Khi quý tử đang ngồi thiền, trong trạng thái an trú trong thiền, ban đầu quý tử ngồi thiền trong 5 phút, quý tử thấy an vui trong thiền đó, rồi bắt đầu nó thay đổi. Thay đổi từ hai cái trạng thái, từ tâm tới thân. Sư nói lại từ từ ha. Khi tôi đang ngồi thiền, trong khoảng thái phút giây ban đầu của tôi ngồi thiền cho tới 5 phút đầu của tôi ngồi thầy đó, mà cứ thấy sự an vui đó là trạng thái an vui của tâm và thân. Rồi 5 phút sau trạng thái thân nó thay đổi, thân nó thay đổi, thì lúc bây giờ cứ tôi thấy trạng thái từ thân nó đang thay đổi, nó nhúc nhích, nó thay đổi trạng thái từ vui đến trạng thái tê. Tâm của tôi phải theo dõi cái trạng thái thay đổi đó. Quý tử thấy đó là cái gì? Quý tử thấy là gì? Vô thường. Exactly, chính đúng như vậy đó. Quý tử sẽ thấy được cái trạng thái 5 phút đầu an vui, 5 phút sau thay đổi, chúng ta thấy niệm đó là vô thường. Phải không ạ? Còn quý tử thấy tiếp tục cái thân quý tử đánh cái thay đổi không ngừng. Từ cái trạng thái thay đổi đó đi tới trạng thái gì? Tê. Từ 5 phút tới 5 phút thay đổi, tới 5 phút sau thay đổi nữa mà tế, quý tử thấy được cái là gì? Vô thường. Vô thường tiếp tục. Mà lúc đó bây giờ quý tử thấy cái trạng thái tê nó đến đó, quý tử thấy cái trạng thái đó là gì? Khổ. Tê nó đến với ta rồi, khổ rồi, không có ăn vui nữa. Tê đến rồi. Thì quý tử thấy tê đến như thế mà quý tử sẽ thấy được khổ đến rồi. Quý tử thấy là cái này là của mình á, trời tới đây còn của mình á. Cổ ngủ vẫn hay chỗ đó là hay ghê không? Giờ nếp bàn rồi đó. Quý tử thấy không? Nếu mà của mình á thì mình không có muốn cái trạng thái này mà. Của ta, cái trạng thái ta này không phải là của mình mà. Thì quý tử sẽ thấy là gì? Vô ngã. Quý kịp chưa? Rồi khi khổ nó đánh cái tâm ta, khổ bắt đầu nó đánh vô. Cái thằng này đánh vô cái tâm ta khổ lắm, nó không chịu, nó mình không chịu ngừng lại, quý tử không chịu ngừng, không chịu ngừng cái trạng thái tê này, quý tử không chịu xả thiền, quý tử tiếp tục, tại vì lĩnh giờ hành thiền là một tiếng ngồi thiền một tiếng rồi đi, quý tử không cho nó ra thì bắt đầu nó đánh. Cái thằng này nó bắt đầu đánh quý tử, đánh liên tục, trạng thái nó càng ngày càng ráo riết lên, mạnh lên. Quý tử nắm giữ được không? Nắm giữ được cái đau này nữa không? Quý tử nắm giữ cái tê này được đó không? Quý tử nắm giữ được cái trạng thái khó chịu khổ đau này được không? Quá sức tưởng tượng mẹ nè, không thể nào đo lường được cái đau khổ này như của nó được nữa đó. Thì lúc đó giờ quý tử sẽ thấy là cái gì của quý tử nữa? Dục mà. Lúc quý tử thấy cái gì? Vô ngã. À lắp ta. Vô thường anicca. Sắc mê sân khả rá à ni trả tí. Tất cả các pháp vô vi đều là vô thường. Sắc mê sân khả rá đúc khả tí. Tất cả pháp vô vi đều là khổ đau. Sắc mê thâm ma à ni trả tí. Dạng pháp đều là vô ngã. Lúc đó tôi sẽ thấy điều đó. Ngay cái chữ mà Đức Phật Ngài đổi qua cái từ thứ ba tất cả pháp vô thường là ngài dùng từ pháp vô vi, sape sankhara anicati, tất cả pháp vô vi đều là vô thường. Nhưng mà đến cái khổ đau ngài cũng dùng cùng là sape sankhara dukkhati, tất cả pháp vô vi đều là khổ đau. Tuy nhiên tới vô ngã ngày này là sắp về hâm mà anh ta tí, tất cả các pháp đều là vô ngã, ngài không còn chỉ dùng sân khai rã nữa. Thú vị, quý vị tự nắm được chưa? Do đó thì lúc bây giờ cái tôi thấy cái thằng này nó đánh lên, cái thằng này nó đánh lên liên cục tì, đánh lên liên cục cục, quý tự chịu không nổi, quý tự chịu không nổi đó, quý tự không còn nói cái khổ nữa. Khổ này ta đã nói rồi, nó thay đổi, quý tự đã nói cái vô thường rồi, mà quý tự không chịu đụng nổi nữa đó, quý tự sẽ thấy rằng cái này không phải là thủ ngã, cái này là vô ngã. Mà quý tự còn khởi lên một phút giây ngay sát na tâm đó, đó. Ngay sát na tâm quý tự lấy này tôi chịu không nổi, là quý tự còn đứng ở ngoài niết bàn, quý tự cho nó đến trạng thái không còn thấy cái tôi muốn không chịu nổi nữa đó, ra có cái tập đế quý tự mới niết bàn. Quý tự nắm được chưa? Rồi chúng ta nghĩ ra làm một phút, chúng ta chút trở lại. Tới 10 giờ chứ. 10 giờ nó sẽ hả? 7 giờ tới 10 giờ. Dạ. À, sư tư thay mặt ban tổ chức á, sư xin thông báo là cho quý Phật tử nghe là hôm nay sư tới là sớm, do đó thì tại sư tới sớm mà sư thấy có nhiều Phật tử còn tới sớm hơn sư nữa, thành ra sư cũng hơi xúc động đó, do đó là sư quên coi cái tổ chức của nay là cũng là 7 giờ thì tới 10 giờ, à sư thấy vậy sư vô là vô cái buổi trạng là 6:30. Thì đó có một số việc tự thắc mắc, nhưng mà bây giờ là thì để thống nhất á, là mỗi ngày chúng ta lên đây học 7 giờ tới 10 giờ. Ủa không phải, phải, phải mỗi thứ tư. Bắt kịp, à, bắt kịp, xem kịp. Bắt kịp, xem. Dạ, xin nghe. Dạ, đúng rồi. Dạ, từ từ, chưa đừng nhắc, xin ta yên tâm. Nhưng mà thứ tư tuần sau là chúng ta chỉ còn có một ngày nữa thôi. Phải không nào? Rồi tới cái ngày tháng 11 á thì sư cũng phải trở về bên Cali, cái chùa của sư đó, sư giải quyết một số vấn đề cho một số Phật tử bên bản, tại vì sư đi cũng hơi lâu rồi, sư qua từ tháng 4 thì tới hôm nay sư chưa về đó, thì số Phật tử bên bản cũng hơi lệ nói sao sư đi mà không thấy chơi về, thì sư nói sư có chơi về nhưng mà chưa thuận duyên. Chính vì đó thì sư tháng 11 là sư xin phép sư với các lớp học viên của sư trong cái lớp Abhidhamma mà sư hướng dẫn đó, thì sư xin phép sư nghỉ 2 tuần lễ, là sư sẽ đi với cháu Lý, là 8 đây tháng 11 là sư đi, tới 22 đây tháng 11 sư trở về là bắt đầu lớp học Abhidhamma tiếp tục dẫn dẫn lại, là 1. Và tới tháng 12 là đầu 1 đây tháng 12 đó, thì sư nhận lời của ban tổ chức mà muốn hướng dẫn cho các Phật tử biết gieo duyên về tứ niệm xứ. Do đó đầu tháng 12 sư sẽ ra ngoài center, cái chỗ về địa điểm thì sư xin họ quý Phật tử liên lạc với các quý Phật tử trong ban tổ chức như chú Chức Giới, cô Tâm Diệu Phú, cô Thanh Mai ở đây để hướng dẫn quý Phật tử cái địa điểm rõ hơn. Thì 1 đây tháng 12 sư sẽ ra ngoài center, tức là chúng ta còn một ngày thứ tư tuần sau nữa ở gieo duyên với chùa Quan Nghiêm, thì tháng 12 sư sẽ ra ngoài center, sư hướng dẫn cho quý tử về tứ niệm xứ. Thì quý tử sẽ ra ngoài đó, quý tử sẽ nghe hết tất cả về cái chương trình mà quý tử hành tứ niệm xứ, từ trong chánh tạng, từ trong chú giải, rồi từ sự phân tích từng phần có ra, và sư sẽ phát tài liệu ra. Mỗi quý Phật tử tới dự cái ngày thứ tư về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, quý tử sẽ cầm một số tài liệu mà sư lược giải ở trong tâm tạng ra, và lúc đó thì sư sẽ hướng dẫn cho Phật tử nghe từng phần thế nào là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, quán thân trung thân, quán tâm trung tâm, quán tâm, quý tử sẽ nghe rõ từng hết từng thân. Mỗi một đêm như vậy là mỗi tuần có thứ tư, là lúc bây giờ là 6:30 trở lại, cho tới 7, tới 9:30, Cũng như vậy, hôm nay sư cũng muốn nói với tử nè, quý tử gia viên mà học Phật pháp này của sư đó, thì sau khi quý tử nghe xong á, thì sư sẽ dành cho quý tử khoảng chừng nửa tiếng hay khoảng 45 phút, quý tử có những gì thắc mắc nêu lên câu hỏi với sư, thì sư sẽ giải đáp để mà chúng ta đáp ứng cái chương trình tu học chúng ta được thoải mái. Sư không phải giống như các quý vị giảng sư hay là các vị giáo thọ khác là cứ tới giảng xong rồi đi về. Còn sư rất là tha thiết, sư rất là mong mỏi sư được nghe những ý kiến hay những thắc mắc của quý Phật tử. Sau khi nghe pháp xong đó, có những thắc mắc ghi xuống và hỏi là sư sẽ giải đáp ngay trong buổi tối hôm nay. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử sẽ biết cái tính đó để sau này đến sư quý tử học cái gì đó, nghe pháp gì đó, quý tử có nêu lên câu hỏi đó thì cứ hỏi những lúc phút giây cuối giờ, phải không nào? Dạ, quý tử sẽ được hỏi những câu thắc mắc gì, bất cứ những câu hỏi nào quý tử thắc mắc trong sự tu tập, quý tử có điều gì nghi ngờ thắc mắc đó, hỏi cho sư trong lúc cuối giờ. Quý tử nắm được chưa? Cảm ơn ha. Rồi tuần sau chúng ta trở lại là lúc 7 giờ ha, chúng ta trở lại 7 giờ chứ không phải là 6:30 như bữa nay. Sư tại vì sư không nắm về chương trình đó, sư đã sớm hơn nửa tiếng làm một số cái tử buồn phiền, sư xin lỗi. Dạ rồi chưa, rồi cứ tự tiếp tục nha. Thì chúng ta học về phần mà Nippana của một bậc thánh là sư muốn nói là quý tử nghe là tại nơi Nippana không có cái tôi muốn được hưởng cái Nippana đó, mà lúc bây giờ cái trạng thái nó sẽ đến rất là mau. Cái người mà tu tập mà hưởng cái Nippana đó rất là mau, mà cái người đó thấy và cái người đó hưởng lấy và chứng ngộ được đó một cách rất vi diệu mà không cần phải hỏi mình có hay không. Quyết định nắm nha. Có nhiều vị họ nói với sư thế này: khi nào con đắc Nippana, con được Nippana, sư nói cái khi nào bạn có là bạn biết à. Mà Nippana không phải để cho người khác nói cho mình biết là mình có hay không. Quyết định nói cho nha, Nippana là quyết định có, là quyết định biết à, chứ không phải đợi cho người khác nói mình mới có. Cái đó hoàn toàn sai lạc. Thứ nhất, ví dụ như quý tử khi mà quý tử ăn 2 chén mà quý tử no, cái trạng thái no nó đến 1 phút thôi, quý tử thấy no liền à. Rồi sau đó quý tử sẽ thấy cái trạng thái no đó nó kéo dài, là quý tử uống cái no. Chứ mà phút giây mà quý tử thấy no để quý tử dừng lại đó, nó 1 phút à. Sau đó quý tử hưởng cái trạng thái no nó kéo dài, quý tử được 1 tiếng hay 2 tiếng là cái trạng thái hưởng cái cảnh no. Cái no quý tử dừng là 1 phút rồi. Mà cái quý tử no mà dừng lại 1 phút đó rồi không ăn nữa đó, thì lúc đó đó sư hỏi quý tử sao không ăn nữa, no rồi, phải không? Thì tại sao sư phải hỏi quý tử? Là tại vì sư không biết, mà quý tử biết, quý tử biết đang no và biết dừng lại no và hưởng cái cảnh no. Còn sư không biết, sư mới hỏi. Nippana là như vậy đó. Khi mà quý tử chính đắc Nippana, đạt được cái trạng thái không còn khổ đau phiền não, mà hiện hành dưới một hình thức vi tế, cho dù đó một sự tế nhị vi tế như nhỏ nữa, không có tôi cái ta tại đó, là quý tử thấy điều tại đó, hưởng lấy tại đó, rồi an vui tại đó, mà không ai nói được trạng thái đó cho mình được hay thấy. Mình thấy mình biết. Nắm được chưa? Đó là cái điều thứ nhất. Nhưng mà khi mà quý tử sẽ thấy cái trạng thái mà Nippana đó, là phải qua 3 cái nhìn mà chúng ta sẽ thấy 1 trong 3. Không có người nào thấy một lúc 3 cái hết. 1 trong 3 cái nhìn mà chúng ta sẽ thấy: vô thường quý tử sẽ thấy Nippana, khổ đau quý tử sẽ thấy Nippana, vô ngã quý tử sẽ thấy Nippana. 1 trong 3 đó con đường quý tử sẽ đến, 1 trong 3 đó quý tử sẽ thấy được Nippana. Không có qua 3 con đường đó, mà không có một người nào có một lúc 3 cái tướng đó, thấy 1 tướng mà thôi. Quý vị tử ngồi thiền đây, quý tử sau này quý tử sẽ được, quý sư sẽ hướng dẫn quý tử ngồi thiền, giống như là hứa quý sư nói là quý tử học pháp về tứ đế xong quý tử phải hành thiền, thì con đường hành thiền thì trong cái phần mà bát chánh đạo thì sư sẽ nói cho quý tử phần mà diệt thánh đế đó, qua cái phần mà đạo thánh đế đó là chúng ta sẽ đi vào bát chánh đạo, thì quý tử sẽ thấy là quý tử phải đi qua con đường mà tu tập hành thiền samadhi và vipassana, thiền chỉ cái thiền quán. Còn khi mà quý tử đi qua con đường hành thiền đó, quý tử sẽ thấy một tôn tam tướng. Có nhiều người vừa vô ngồi thiền họ thấy khổ liền, vừa vô ngồi thiền họ thấy khổ cái thân liền, khổ chịu không nổi, khổ như là gọi là người ta xé da thịt của mình vậy đó. Thì lúc đó đó hiện tượng khổ đó mạnh như vậy đó, người đã sẽ chứng đắc cái hiện tượng khổ đau trong niết bàn. Còn có người vô ngồi thấy cái tâm họ không định được, tâm họ phóng, vừa ngồi vô cái tâm họ phóng, phóng đi phóng lại, phóng đi phóng lại, họ niệm không được, tâm viên ý mã mà, tâm viên ý mã họ niệm không được, tâm vừa trụ vô cái là phóng ra khác, tâm vừa trụ cái phóng ra cảnh khác, nó lôi cuốn đi như vậy đó. Thì lúc bây giờ cái người đó sẽ đắc niết bàn với cái trạng thái vô thường, thấy vô thường. Rồi khi mà quý tử sẽ thấy cái trạng thái mà một người ngồi thiền á, cái trạng thái tê nhất khổ đau họ vượt qua được, họ vượt qua được tê nhất khổ đau, họ sẽ vượt qua được trạng thái tê, họ chuyển thái được trạng thái nhất, họ vượt qua trạng thái mỏi, họ có thể ngồi lâu được 1-2 tiếng một cách an trú. Nhưng ngồi cái trạng thái nó không thể kéo dài được nữa, không thể kéo dài được 1 ngày, không thể kéo dài được 2 ngày, lúc đó họ buộc phải họ xả ra, họ phải hoàn trở lại cái trạng thái ban đầu, họ phải đi thư thả lại. Thì lúc đó họ sẽ thấy vô ngã. Một trong 3 cái đó mà quý vị sẽ đi qua cái cửa đó, không có người nào mà không qua được 1 trong 3 cái cửa đó. Còn nặng hay nhẹ, mau hay chậm, tê nhiều tê ít, nhức nhiều nhức ít, đau nhiều đau ít, đó là cái nghiệp của tôi sẽ trả. Lúc của tôi ngồi thiền sẽ trổ ra, lúc của tôi ngồi thiền lúc đó nó trổ ra một cách rất là thằng khóc, một cách rất rõ là cái quá khứ của tôi đánh đập chúng sanh nhiều, bây giờ của tôi ngồi tê nhức mỏi đau nhiều. Thật sao ha, sao không? Quý tử đánh đập nhiều chừng nào quý tử sẽ tê nhức khổ đau nhiều chừng này. Ngồi như vậy đó quý tử sẽ sợ, rồi quý tử sẽ lo, rồi như vậy không có phương cách nào để giải đáp cho quý tử sao. Có khi nào quý tử sẽ thấy bất lực chịu đựng trong cái trạng thái mà không giải thoát được tê nhức khổ đau như vậy thì quý tử chịu đựng không? Không thể nào chịu đựng nổi được đó, thì quý tử làm sao? Xả thiền làm sao? Hỏi mà cho lời sư hết. Lúc đó chịu không nổi luôn, quý tử làm sao? Cắn lưỡi chết luôn, khổ một kiếp người. Quý tử biết làm sao không? Sư chỉ quý tử nghe cho sư chỉ không? Chịu không? Đến tìm sư. Đừng để máu lệ tràn lệ khoe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa. Phải không? Sư nói thật quý tử ngày hôm nay, sư đủ mỗi phương cách để hướng dẫn quý tử sẽ giảm bớt những cái gì quý tử đang trải nghiệm. Sư không nói ngoa, sư không nói một cách rất là khoác lác, nhưng sư sẽ tìm cách cho quý tử sẽ thoát được, sẽ gửi giải cứu được quý tử ra được hết. Cũng như là sư phải trải qua cái con đường sư đang đi, quý tử nắm kịp chưa? Sư trở lại niết bàn là cái con đường mà chúng ta sẽ đi tới, con đường mà chúng ta là người con của Đức Phật, là Phật tử phải đi đến niết bàn, không còn mong cầu cái gì khác hơn cả. Tất cả cái đó là cái điểm cuối cùng chúng ta phải đi tới, đó là cái goal, đó là cái điểm chính. Chúng ta đi trên đường đi bằng cách nào, chúng ta đi Virginia, đi Maryland, Washington DC cách nào, chúng ta cũng phải tới niết bàn. Cái đó là cái điểm chính của hàng người Phật tử đặt xuống cái kinh chúng ta phải đi tới. Đi sông đi biển gì chúng ta cũng phải đi tới niết bàn. Vậy thì cái niết bàn là cái gì mà chúng ta cần phải tới? Là chỉ chúng ta không còn tái sanh, để chúng ta không còn tái tục trở lại làm người, để chúng ta cũng còn trở lại trong cái trạng thái sanh già đau chết nữa. Cho dù quý tử thay cái sắc thân này qua một sắc thân mới, cho dù thay đổi với một hình tướng nào, dù nữ qua người nam, dù còn khỏe hay là trẻ hay xinh đẹp hơn nữa, quý tử vẫn còn phải trạng thái của gì? Vô thường, khổ vô ngã chi phối. Do đó chúng ta phải đến niết bàn là như vậy đó. Cũng giống như quý tử thấy một chiếc xe cũ, quý tử ưu tư lo chiếc xe cũ đó, tôi cũng phải mau mau bỏ cái xe cũ để tìm xe mới. Xe mới cũng vẫn lại trở lại xe cũ với một thời gian mà thôi. Người nhận tin điều đó đó, chính vì đó người ta càng có niết bàn, để không còn tái lập trở lại, để không còn tái hiện trở lại, để không còn trở lại cái trạng thái còn phải bị chi phối vô thường khổ vô ngã. Đức tự sẽ thấy khi mà cứ qua một cái tháng này trở lại một đứa bé cho sư nói với tự nghe, hôm nay quý tự ngồi đây, còn quý tự biết ngày mai quý tự sẽ đi tục sinh vào trong bao tai bào của người mẹ, còn quý tự trở ra với một trạng thái bỏ hỏng như đứa bé vừa mới sinh ra rồi, quý tự sẽ trở lại với trạng thái gì? Băng sơ cái gì? Của bước đầu vào cuộc đời, bước đầu vào cuộc đời của một đứa bé khóc co ba, để chúng ta bắt đầu đi vào con đường gì? Sinh già đạo chết trở lại, cứ lặp đi lặp lại. Mà hôm nay quý tử còn nghe được Phật Pháp, quý tử còn nghe được một người bạn dìu dắt quý tử đến chùa được nghe Phật Pháp. Còn nếu chúng ta trở về một hai bà một người mẹ lần nữa, rồi chúng ta đi ra với một trạng thái đứa bé hoàn toàn mới tin, hoàn hảo mới, còn chúng ta không được Phật Pháp, không có người bạn giúp dũ quý tử đi Phật Pháp, quý tử đi ở vào trong trạng thái gì? Không biết đi đâu rồi. Quý tử hôm nay quý tử ngồi đây, ở trong cái căn ngôi chùa này, cái chánh điện này, quý tử có bạn hữu và chúng tôi nghe Phật Pháp. Nhưng mà sư biết rõ đằng sau quý tử có những đứa con mà họ không muốn đến chùa. Rồi quý tử sẽ thấy có những người con quý tử không muốn đến chùa, rồi tới một giai đoạn đó là những đứa cháu quý tử sẽ cũng không muốn đến với chùa nữa, vì nó họ không có cái gì mà hướng dẫn họ tiếp. Quý tử không có điều kiện hướng dẫn họ tiếp, và quý tử không có cách nào để nói họ tiếp. Từ từ là bắt đầu cái thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, thế hệ thứ tư, dần dần xa, dần xa, dần xa dần. Thì quý tử lọt vô trong cái thế hệ thứ năm, tục sinh trở lại, quý tử là thế hệ thứ năm, không biết Phật Pháp, quý tử đi về đâu. Ví dụ tôi đang là người mẹ, người cha, đang dìu dắt con cháu quý tử đi chùa, quý tử biết Phật Pháp, quý tử nói con cháu quý tử đến chùa nghe Pháp, để mà nó tu, sửa đổi cái tâm tánh đi, cho nó làm người tốt, nó không làm tội, tội nghiệp nó lắm, sợ nó chết, nó khổ khổ, quý tử nói được. Nhưng mà tôi trở lại trong thế hệ thứ tâm, thế hệ thứ sáu, không ai dìu dắt quý tử biết Phật Pháp, quý tử ở trong cảnh ngộ nào, không biết đi đâu nữa. Quý tử không biết đi đâu nữa. Lúc đó ở trong cái thế hệ mà thứ sáu, quý tử ở trong đó mới được sinh trở lại, vì thương con thương cháu, quý tử muốn trở lại, quý tử ở trong giai đoạn đó. Quý tử không biết ở ai dắt quý tử đi chùa, ai dắt quý tử đi chùa, ai dắt quý tử nói Pháp, ai dắt quý tử nghe Phật Pháp nữa, không biết cái đâu nữa. Hồi xưa đó, trong nhiều kiếp luân hồi, Đức Phật đã đi tìm giáo lý đó, Ngài có là một kiếp Ngài đi tìm cầu Phật Pháp. Thì Ngài nghe có một con dạ xoa, họ biết Phật Pháp, thì Ngài đi tới con dạ xoa đó, Ngài nói: người có phải người biết giáo lý lời dạy Đức Phật không? Tại con dạ xoa này sống một thời kỳ Đức Phật, Đức Phật quá khứ, do đó nó còn nghe được lời dạy Đức Phật. Nó đúng, ta nghe được giáo pháp của Đức Phật. Thì tiền thân Đức Phật là Bồ Tát, thì nói chứ: ngươi có thể nói ta nghe cái lời dạy Đức Phật cho ta nghe được không? Khi con dạ xoa nói chứ: ngươi muốn nghe lời dạy của Đức Phật mà ta nói lại đó, ngươi phải cho ta cái thân mạng của ngươi. Thì Bồ Tát thì nói được, vì gắn tìm câu pháp Đức Phật mà bây giờ không ai nói cho Ngài được nghe, mà Ngài chỉ còn duy nhất là con dạ xoa này nghe pháp Đức Phật, còn thờ này còn đang biết, Ngài muốn nghe thì Ngài nói là được. Vậy thì ngươi muốn cái gì ta sẽ cho, những sao ngươi nói cho ta nghe pháp Đức Phật. Người dạ xoa mới nói: ta muốn ăn thịt ngươi, là ta sẽ cho ngươi cái giáo pháp Đức Phật. Thì Ngài cũng nói được. Ngài quý Phật tử biết Ngài phải lên trên đỉnh núi cao, lên đỉnh núi cao, con dạ xoa đứng dưới chân núi, hai cái miệng ra, cái Ngài nói cho ngươi có chuẩn bị sẵn chưa, ta gieo mình xuống đó, ngươi phải nói pháp Đức Phật ta nghe. Dạ xoa nói ta đã chuẩn bị, thì Ngài phóng mình xuống. Ngài vừa phóng mình xuống thì con dạ xoa nói: thế gian là vô thường, chính là dạy Đức Phật nói ta nghe. Ngài lọt cái chân miệng con dạ xoa này bị nuốt ăn thịt này. Thế gian này là vô thường, chính là đó ta được nghe Đức Phật đã nói ta nghe. Là Ngài mắc một mạng, mà chỉ được nghe có một câu thôi: thế gian là vô thường. Giờ quý tử nghe được bao nhiêu lần rồi? Còn ngồi yên ha, chưa đâu có gieo xuống đâu. Sao? Mà sư đâu có, sư đâu có hai miệng này nút như sao? Phải nè, do lúc đó cũng diễm phúc, vô cùng diễm phúc mà chúng ta còn đang có. Vậy chúng ta phải sao? Hãy lo tu tập. Như thế chúng ta sẽ thấy con đường tu tập ai cũng bị tê nhất bồ đà, phải không? Sư hỏi là ai cũng bị tê nhất bồ đà, phải không? Vì quý tự thấy Đức Phật Ngài khi mà Ngài ngồi dưới cỏ cây mà hôm nay ta gọi là cỏ cây Bồ Đề, Ngài gục ngã trên ngọn cỏ, Ngài ngắt xỉu trên ngọn cỏ khi Ngài tìm đạo. Quý tự đọc cái lúc đó, quý tự thấy là Đức Phật Ngài lúc mà Ngài chưa đạo quả đó, Ngài gục ngã trên ngọn cỏ. Còn lúc bây giờ Ngài ngồi tĩnh nhịn, mình ngồi lại, Ngài ngồi nguyện, nếu đêm hôm nay không thành đạo quả, cho dù xương có tan rã, dòng máu có khô cạn đi, mà không thành đạo quả với cỏ cây này, quyết không rời cỏ cây này. Ngài nguyện như vậy đó, chí nguyện và đại nguyện. Thì khi mà Ngài nguyện đó vừa sống á, thì lúc bây giờ đó, ở dưới cái chỗ Ngài ngồi á, nó hiện lên một cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn này mà chúng ta thấy, mà chúng ta gọi là bồ đoàn chứ không phải là cò sen. Ngài hiện lên một cái bồ đoàn lên. Thì lúc bây giờ đó, chư thiên quan hỷ đó, chư thiên quan hỷ xung quanh với Ngài hết á, để hưởng phước với Ngài. Thì ma dương và bên ma tới đòi cái bồ đoàn này. Ma dương tới đòi cái bồ đoàn này. Thì tới đòi cái bồ đoàn này ấy, thì Đức Phật nói Ngài là Bồ Tát chứ đạo quả chứ thành Phật. Ngài nói chứ ai làm chứng minh cái bồ đoàn này của ngươi? Ngài hỏi với ma dương vậy đó. Còn nếu tử phương mà ngồi mà có bồ đoàn lên và ma dương tới, tử làm sao? Bỏ chạy trước. Tử bỏ chạy trước. Còn Ngài hỏi chứ ai làm chứng minh là bồ đoàn này của ngươi? Thì ma dương nói chứ binh ma của ta làm chứng minh của ta, nó đi tới có binh ma. Thì Bồ Tát lúc đó không có ai hết á, chư thiên bỏ chạy hết rồi. Hồi nãy chư thiên thấy bồ đoàn lên, chư thiên xa tú quan hỷ ngồi với mình Ngài. Nhưng mà tới khi mà binh ma tới giành cái bồ đoàn, ma dương tới giành cái bồ đoàn đó, thì ma dương bỏ chạy hết rồi, binh ma bỏ chạy hết rồi. Lúc đó chỉ còn Đức Phật một Bồ Tát dưới ma dương mà thôi. Thì lúc đó Ngài người nói chứ quả đi cầu này là chứng minh bồ đoàn này của ta. Ngài nói quả đi cầu này chứng minh là quả đi cầu này là bồ đoàn này của ta. Thì lúc đó bây giờ làm sao? Lúc đó binh ma đánh tới, thì lúc đó Ngài lấy ba la mặt Ngài làm nương tựa. Ý này tại đây quý sư nói quý Phật tử muốn đến niết bàn, quý tử đến đạo quả niết bàn, quý Phật tử phải có hành ba la mặt mới được. Công nguyện. Ở đây quý Phật tử đã có hành ba la mặt chưa? Dạ 2:30. Sư hỏi Phật tử nghe, quý Phật tử có hành ba la mặt chưa? Chưa hả? Mới có 2 thôi hả? Là 3 la mặt, mình 2 la mặt thôi cũng được rồi. Phải không nào? Quý Phật tử không có, không có ai hướng dẫn quý Phật tử lấy được cái ba la mặt làm vũ khí, làm binh lực chống với ma dương. Quý Phật tử biết khi quý Phật tử ngồi thiền á, quý Phật tử ngồi thiền á, những cái cơn giặc lòng quý Phật tử sanh lên á là phiền não ma, là những phiền não ma nó đến quý Phật tử, rồi tử thần ma đến quý Phật tử, ngũ uẩn ma đến quý Phật tử, nó sẽ chinh phục quý Phật tử, lo kéo quý Phật tử không muốn cho Phật tử ngồi tu thiền. Thì lấy cái gì để quý Phật tử làm binh lực để chống lại ngũ uẩn ma, phiền não má, tử thần má? Quý tử lấy cái gì mà quý tử làm nương tựa? Quý tử lấy ai? Sư lấy ba la mặt ha, ba cái mít tá. Do đó quý Phật tử cần phải biết thèm cái môn đó nữa. Quý tử cần phải học cái môn đó nữa. Vì khi lúc đó quý tử không có ai mình nâng tựa hết đó, con đường đến đạo quả Đức Phật nói là ê ca gia na mắc vô, đọc đạo, đọc hành, một mình mà ra đi, một mình chứng đắc, không có người thứ hai đi chung với ta. Ê ca gia na mắc vô là như vậy đó. Một mình chứng đắc, một mình ra đi, một người đắc đạo quả, không có người thứ hai song hành đi với ta cả. Quý tử tu lúc này tự ngồi đây cả một hội trường đông, quý tử tu, quý tử có các quý sư, quý thầy để mà dìu dắt quý tử tu. Nhưng mà tới đi khi nào đắc đạo, một mình quý tử hưởng lấy chứ không có ai có cùng chia sẻ với Phật tử cả. Chỉ có ba la mặt và cái phước tu ba la mặt quý tử sẽ đưa quý tử đến đạo quả và giác ngộ và giải thoát. Do đó quý tử sẽ thấy con đường tu tập chúng ta còn phải có bổ túc nhiều để chúng ta lấy được làm nền tảng, lấy được cái phương pháp để chúng ta đi tới đạo quả mới được. Nói cái chữ niết bàn, quý Phật tử sẽ thấy gần nhiều vị thầy, nhiều quý sư sẽ nói tự là an vui tuyệt đối, chấm dứt mọi khổ đau, mà lấy cái gì mà chỉ quý tử lấy cái con đường nào và chỉ dẫn quý tử sẽ làm sao quý tử thành đạt được đó. Đó là cái điều đó mới gọi là upachaya yo, là một vị thầy tế độ. Vị thầy mà nói được có con đường mà quý tử đi mà quý tử sẽ đến đạo quả được, niết bàn được đó, cái vị đó là upachaya yo, là vị thầy tế độ. Còn nói được mà chỉ quý tử không được, và quý tử sẽ nghe được mà nghe được những kinh điển gì mà không nắm được, như vậy đó chúng ta sẽ đó là đó chúng ta chỉ là gieo duyên chứ chúng ta chưa nắm bắt được. Do đó hôm nay sư mong rằng quý Phật tử nghe được là con đường chấm dứt mọi khổ đau hay là sự diệt tắt mọi khổ đau là chúng ta phải chính tự chúng ta phải tu tập, mà con đường tu tập này chúng ta sẽ được vượt khổ đau vô thường và vô ngã, một trong ba tướng đó mà chúng ta sẽ phải trải qua, không có cách nào khác hơn. Nhưng mà quý tử sẽ biết rằng là con đường đó nặng nhẹ nhiều ít, mau lẹ hay là chậm, hay là dần dần quý tử đau nhất, quý tử sẽ có nhiều cái phương cách để giải tỏa trong phương Phật tử. Ai biết ta tạo nghiệp như thế nào trong quá khứ? Ai nói được chúng ta biết nghiệp chúng ta dày hay mỏng trong quá khứ, hôm nay chúng ta phải trả nhiều cái ít? Ai sẽ trả lời cho quý tử biết là con đường chúng ta tu tập này còn nặng nghiệp nhiều lắm, mà cái nghiệp nào chúng ta chưa trả chúng ta phải trả hết hay sao? Không có một câu trả lời cho quý tử thỏa mãn như vậy đó. Quý tử tự băn khoăn làm sao con đường mà giải thoát quý tử nắm bắt được, mọi cái sự phiền não quý tử thắc mắc như vậy không ai giải đáp quý tử tại đó đó. Cũng đó là con đường tôi không thấy được an vui tuyệt đối, Nibbana rồi. Ai cho quý tử biết là nghiệp? Ai cho quý tử biết là nghiệp nặng hay nhẹ? Ngay cả sư muốn nói quý tử nghe, cái phước, cái chữ phước đó, quý tử đông đo đếm đó, đông đo ném đấm được không? Không ai ném được hết á. Phước tôi mỏng mà nghiệp tôi dày. Có nghe câu đó không? Có nghe không? Có à. Cái sư lợi sư hỏi, dạ thưa cô, phước cô mỏng mà nghiệp cô dày, đông đo đếm sao cho sư biết, cho sư học biết. Có ai chỉ cho sư thấy không? Không ai nói hết. Mà cứ nghe căn dẫn đồ tai sư trên đường mà sư đi thuyết pháp sư độ chúng sanh vậy đó. Giờ sư hỏi sư tử nghe, phước là gì? Phước là gì? À bây giờ chúng ta nghe hỏi là bắt đầu hỏi bà Kiểm nè. Quý tử đi chùa chứ quý tử làm phước phải không? Quý tử đi chùa quý tử làm phước phải không? Phải không? Sư hỏi nè, trả lời cho sư đi. Quý tử đi chùa quý tử làm phước phải không? Dạ. Quý tử nghe với thầy, làm phước đi phải không nè. Thế thì sư hỏi phước là gì? Hả? Nghiệp thiện. Giờ sư cho sư trả lời không? Dạ cảm ơn ha. Trời, sư phải xin phép từng chút thôi. Phước là gì? Cái chữ buôn nhá, tiếng Bali nó gọi là buôn nhá, là phước, những cái chi làm thay đổi tâm tánh ta từ xấu ra tốt gọi là phước, những cái chi làm thay đổi tâm tánh ta từ xấu ra tốt gọi là phước. Vậy thì phước là quả của nghiệp thiện hay là nhân thiện? Nhân thiện tạo ra quả phước. Do đó từ đây về sau quý tử nói là quý tử đi làm thiện chứ đâu có làm phước nữa. Ha. Cứ đi làm gì? Làm việc thiện. Làm việc thiện công quả. Hay không? Quý tử cứ nói làm phước không à. Quý tử nói như vậy, quý tử làm cái quả. Quý tử đi làm việc thiện để tạo cái quả phước. Quả phước hữu vi, quả phước vô vi, quả phước hữu lậu, quả phước vô lậu, quả phước danh sanh thiên, quả phước vô sanh niết bàn. Quý tử là phải làm việc thiện. Phải làm việc thiện. Chính là đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Còn im ngu ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Tôi sẽ nói luôn ha. Nam mô là cung kính, Bổn Sư là thầy tôi, Thích Ca là dòng họ Thích, Mâu Ni là vị tu sĩ, Phật là giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. cung kính thầy tôi là vị tu sĩ dòng Thích Ca đã giác ngộ. Mình bắt đầu niệm lên rồi. Hẳn ra tôi sẽ thấy từng một chữ tôi sẽ ra hết à. Để thì kêu tôi đi tu mà chúng tôi cứ tự nắm được Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Diệt tất mọi khổ đau, chánh niết phiền não, không còn trạng thái đau khổ đau trong dòng vô thường khổ vô ngã. Niết Bàn á, ba ra măng xuất hành. Niết Bàn là sự an vui tuyệt đối. Khi nào cứ tự ở trong cái trạng thái không bị chi phối người vô thường, quý tự ở trong trạng thái không bị chi phối khổ đau, quý tự không bị chi phối trong sự vô ngã, quý tự hưởng lấy Niết Bàn ngay sát na tâm đó. Quý tự ngồi tại đó, quý tự thấy tôi đau, trạng thái khổ đau quý tự còn thấy trong trạng thái của tôi đang có đó. Quý tự đang đứng ngoài Niết Bàn chứ không phải quý tự đang thấy Niết Bàn. Quý tự thấy cái khổ thôi à. Quý tự ngồi lâu 2 tiếng, quý tự không chịu đựng nổi nữa đó. Quý tự bắt đầu muốn buông ra. Quý tự thấy không phải này cái thân này của tôi nữa, là vô ngã đó. Quý tự thấy đó, tôi không chịu đựng nổi đó. Quý tự bước ra, cho dù quý tự thấy này không phải là vô ngã, không phải là cái ngã của tôi, quý tự đứng ở ngoài vô ngã. Quý tự đang thấy cái khổ đau đến, quý tự một cách dần dần, quý tự thay đổi một cách mau lẹ, một cách mau lẹ nó để xé nát cái thân này từ tê nhức mỗi đau từng phút giây mà tự chịu được không nổi đó. Quý tự đang đứng ở ngoài trạng thái vô thường mà quý tự nói tôi đang chịu vô thường mà không có Niết Bàn. Chính vì đó chúng ta phải tu tập lại, mà chúng ta sẽ thấy thói quen trước tiên ta tạo thói quen, sau thói quen tạo lại ta. Trước tiên ta tạo hút thuốc, sau chúng ta trở thành người nghiện thuốc, tất cả đều là thói quen. Vậy thì cuộc sống ta hàng ngày, từ khi nhỏ cho tới lớn, chúng ta sống theo cái thói quen từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội, tất cả đều thói quen. Quân tập hướng dẫn và tạo tác chúng ta đều thói quen. Nhưng mà Đức Phật Ngài là A-ra-hăng, là bậc ứng cúng, là Ngài diệt tiền khiên tập ăn khẩu ý từ thói quen, Ngài đã diệt tắt rồi. Đối với bậc ứng cúng, bậc A-la-hán là người không còn thói quen. Người mà bậc thánh A-la-hán, một bậc thánh vô sinh, bậc đáng được cúng dường, bậc ứng cúng là người đó không còn tiền thiên tạc thân thói quen, họ đã quân tập, họ đã diệt trừ. Quý vị nói gì nè? Do đó chúng ta sẽ thấy là con đường mà tu tập chúng ta nó từ bỏ phàm để thành thánh, là ta phải từ bỏ tập những cái thói quen mà do ái dục dẫn dắt lôi cuốn ta, để chúng ta bị dẫn dắt theo nó, để chúng ta bị chi phối theo nó, rồi chúng ta ở lại trong đời. Đó là quý vị phải cần lắm bắt đó. Được chưa? Rồi chúng ta nghe tại đây sư hướng dẫn quý tử phần mà diệt thánh đế là Nipana, Nipana Paramang xuất khang, con đường diệt tắc khổ đau hoàn toàn do chính vô tử tu tập để chúng ta được sự an vui tuyệt đối, thoát con khỏi vô thường, khổ và vô ngã. Thì sư dừng ở đây và sư rất mong rằng quý tử có những câu hỏi gì thắc mắc nêu lên cho sư để được giải đáp với vô tử. Có ai thắc mắc? Dạ sư nghe. Nó đã đợi chút xíu có cái micro để cho mấy cặp vật tới ngày trung. Dạ, thưa mật sư, dạ, con hiểu được qua hai lớp học á, thì tập đế là ái, là căn nguyên của luân hồi, và khổ đế là một trạng thái mà mình không nhận, và diệt đế là một trạng thái mà mình cũng là một trạng thái. Trong khi đó, sư có nói qua về đạo á, là mình phải tu tập, thì con muốn nói rằng á, nếu là ái nằm trong tập á thì nó là nhân, và khổ đế phải là quả, thì diệt đế là quả và đạo là nhân. Mà vì sao mình cứ nói là khổ tập diệt đạo, mình có thể nói là tập diệt ai nhà là tập khổ đạo diệt được hay không? Vì vậy là con đường cuối cùng là một trạng thái về như vậy. Là từ đó là câu hỏi của con thôi. Dạ, sao thú? Sư muốn nói với tự nghe là lời của cô Phật tử thắc mắc cái câu rồi là khổ đế là quả của tập đế là nhân, tập đế là ái dục. mà là nhân sanh ra khổ đau, là khổ đế, là bác khổ, sanh già đau chết, ái biệt ly, quán ấn hội, còi bát rắc, ngũ thu quẩn là khổ đó. Tại sao chúng ta không nói ngược lại là tập diệt, tập khổ, gọi là đạo diệt, để chúng ta nghe nó dễ hơn. Chúng ta nói từ nhân ra quả, từ nhân ra quả. Phẩm nè, câu hỏi của cô Phật tử là như vậy, cứ tự thấy có thắc mắc y như cô Phật tử đó không? Không à, không có à. Dạ, hay quá ha, không có, có mình cô hả? À. Nhìn lại có mình cô. Dạ, sư trả lời quý tử nghe. Nếu như mà quý Phật tử sẽ thấy mà Đức Phật Ngài vô trong một cái lời bài thuyết giảng, Ngài vô trong bài thuyết phạm giảng nào Ngài nói chứ, này, chính ái dục làm khổ đau đó, người ta bỡ ngỡ thật thắc mắc lắm. Thường thường Ngài cho thấy chúng sanh là một sự đau khổ thật có, sự thật khổ nó đã có, mà con người đang lãnh hội cái đau khổ nó thiệt có, mà trong mỗi trạng thái khổ con người đang hiểu biết cái sự khổ đó nó có thật như đang có trong người ta. Đức Phật nói chính cái đó là khổ có mặt trong đời, mà nho đâu mà có khổ. Đằng sau đó Đức Phật mới nói tới là ai dùng. Do đó cái diệu thuyết của Đức Phật Ngài là như vậy, Ngài muốn nói cho chúng ta bằng một sự thật chúng ta đang có đã có, còn cái ái chúng ta chưa thấy. Chứ thường thường cứ tự thấy cái khổ đó, cứ tự chỉ than thôi, và cứ tự chạy tìm thoát cái khổ thôi, chứ cứ tự không thấy nguồn gốc từ đâu mà làm cho cứ tự đang bị đau khổ. Chính vì đó đó, khổ đế nó chi phối, và chúng ta thấy khổ giống như một con người đã bị lửa đốt cháy, chúng ta cứ chạy thoát ra ngoài lửa thôi, chúng ta không biết tại sao mà lửa đang đốt cháy ta, mà ta có nghiệp quả nào chúng ta phải chịu trong cảnh lửa đốt cháy này. Không ai thấy, thấy lửa đốt cháy lâu là chạy thoát ra. Cho đó lúc Phật nói, chính cái khổ, khổ đang có, con người đang chịu đau khổ, nhận cái tên khổ đó mà đồng ý cái như vậy đó, thì Đức Phật mới chỉ tiếp con đường là gì? Nhân nào sanh ra cái khổ này. Quý tử nghe kịp không? Rồi khi mà Ngài ta cho người ta thấy được nhân sanh cái khổ này á, thì Ngài mới nói chứ, Đức Phật Ngài đã nói giống như sư đại nói đó, tiền tiền vô thủy, hậu hậu hữu chung, đến với Đức Phật, qua lời dạy Đức Phật chúng ta sẽ đến được kết cục là con đường này niết bàn. Do đó nói Đức Phật nói muốn chấm dứt cái khổ này, diệt tất cả dục này bởi cái sự niết bàn, mà niết bàn muốn diệt tất, muốn hưởng được cái niết bàn á là con đường bát thánh đạo hay là con đường tu tập. Người ta nắm được chưa? Đến như vậy nên do đó nó có là khổ, tập, diệt, vừa đạo, đi theo thứ tự như vậy đó. Chứ Ngài không có đi ngược trở lại là tập, khổ, đạo, diệt. Người ta nói đạo diệt nó hết đạo rồi. Người ta sợ cái đó đó không? Ngài suy nghĩ. Ngài suy nghĩ hiểu. À, còn cái một tiếng nữa. Dạ dạ, được cho bên này cho một tiếng nữa. Dạ, thưa thật sự là không có một cái thắc mắc nữa là theo con hiểu thì diệt đế nó là vô vi, mà khổ tạp đạo nó là hữu vi. Tại sao hữu vi chứ vô vi cũng chung với nhau như vậy? Quý Phật tử sẽ thấy trên con đường chúng ta thì sẽ có Lokiyacitta là tâm hiệp thế, để rồi chúng ta có Lokuttarachitta là tâm siêu thế. Điều đó là khi chúng ta biết hiệp thế ở trên đời, rồi chúng ta mới vượt thoát qua trên đời, chúng ta mới có tâm siêu thế được. Do đó khi chúng ta còn ở trong pháp hữu vi, để chúng ta hiểu được nhận chân được pháp hữu vi mà không tầm cầu được lợi ích, từ đó chúng ta mới vượt thoát ra, chúng ta lấy pháp hữu vi mới được, vô vi mới được. Do đó không phải vô vi và hữu vi nhập chung với nhau, nhưng mà nó có hai cái sự đối chiếu nhau để chúng ta nhận thức để người ta đi tới. Do đó từ pháp hữu vi mà chúng ta sẽ thấy nhận chân là pháp vô vi, còn chi phối còn vô thường khổ vô ngã, để chúng ta vượt thoát ở đó chúng ta mới đạt được cái vô vi là niết bàn. Năm được chưa? Dạ. Rồi chưa, không có tôi còn thắc mắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư, sư có thể nói cho chúng con thêm về cái ba la mật paramita đó, sư có mấy thứ nhỉ? Dạ. Giờ quý tử nghe ba la mật có mấy thứ? Sư nào quý tử nghe có ba la mật có mấy thứ? Hả? Bắt đầu chia làm hai đi. Mười ba la mật. Chúng ta có 13 la mật. Đầu tiên sư kể cho quý tử nghe từng cái nha. Đa na paramita tức là xả tí ba la mật. Thứ hai, tại vì quý tử không có bảng đây đó, nếu có bảng sẽ ghi cho quý tử nghe. Cái thứ hai, si la paramita là trì giới ba la mật. Cái thứ ba, Nekhamma Barita là ly dục ba la mật. Kịp chưa? Ly dục ba la mật. Cái thứ tư là Panya Paramita là trí tuệ ba la mật. Cái thứ năm, Viriya Paramita tức là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật. Cái thứ sáu, Khanti Paramita là nhẫn nại ba la mật. Kịp chưa? Cái thứ bảy là Satya Paramita là chân thật ba la mật. Chân thật ba la mật. Cái thứ tám, Adithana Paramita là trí nguyện ba la mật. Cái thứ chín, Metta Parimata tức là từ ái ba la mật hay là tâm từ ba la mật. Thứ mười, Upekkha Paramita hành xả ba la mật. Chúng ta có 10 pháp ba la mật, ta gọi là thập độ. Và trên con đường mà tu tập, chúng ta sẽ chọn một kiếp người chúng ta đây, một đời người chúng ta đây, ta chọn một paramita mà thôi. Chúng ta không thể là chọn một lúc 10 cái paramita, mà một kiếp chúng ta hành nguyện một paramita, mà chúng ta phải hành nguyện cho nó tròn, đừng đứt gãy. Khi chúng ta hành nguyện, chẳng hạn, giờ quý tử muốn hành nguyện thì bố thí ba la mật, thì quý tử phải cho ra. Những cái gì chúng ta cho được, chúng ta phải cho ra mà không được từ chối. Mượn người ta cho để chúng ta cho. Chúng ta mượn người để ta cho. Do đó trong cái hành ba la mật. Còn xưa nay chúng ta cho với cái trạng thái chúng ta muốn cho. Còn bây giờ chúng ta hành nguyện xả thí ba la mật là chúng ta mượn chúng sanh làm đối tượng để chúng ta hành ba la mật. Chúng ta phải cho theo cái nguyện của ta. Cho dù chúng ta bị người ta gạt, cho dù chúng ta bị người ta gọi là thử ta, paramita chúng ta không phải được đức. Xưa kia Đức Phật ngài hành nguyện ba la mật, bố thí ba la mật, ngài hành nguyện biết bao nhiêu vị chư thiên trên cung trời xuống để hóa thành người ông già, hóa thành người đàn bà, hóa thành một người thanh niên để tới xin ngài để mà ngài hành nguyện được tròn ba la mật, chứ ngài không được đức. Khi Phật tử hành nguyện vậy đó, không phải con người với con người thử với tử đâu. Có khi Phật tử hành tinh tấn á, chư thiên xuống thử quý tử, mà quý tử vượt qua được đó, quý tử thành tựu ba la mật, một kiếp này một ba la mật. Do đó ở cái góc độ mà chưa tu ba la mật á, thì chúng ta làm việc thiện một căn thường. Nhưng mà quý tử lên cái góc độ mà tu ba la mật á, thì quý tử sẽ trao dồi cái muộn chúng ta làm đối tượng để chúng ta hành ba la mật, thì phải vượt qua, cho dù đó là sự thử thách. Nắm được chưa? Đại Đức Xá Lợi Phất, ngài là Sariputta, một kiếp quá khứ ngài nguyện chánh định chánh giác như Đức Phật Thích Ca gì đó gì đó, một kiếp ngàn nguyện bố thí ba la mật. Thì có một vị chư thiên xuống giả là người thanh niên tới xin đại đức Xá Lợi Phất lúc đó tiền kiếp quá khứ của ngài. Thưa ngài, gương mặt của ngài xinh đẹp, con mắt của ngài quá tốt, cho con xin cái con mắt của ngài đi. Thì ngài móc con mắt ra đưa. Nhưng mà khi mà cái chàng thanh niên đó nhận được con mắt của ngài đó, bỏ xuống đất để chân đà chạp mặt của ngài trên ngực mặt thì đẹp, vô bàn tay con thấy máu mủ thôi, không gì xinh đẹp cả. Vậy bỏ xuống đất đà đạp thì bị Bồ Tát đó nói nguyện: ta là tâm sạch, ta móc mắt ta cho ngươi, mà ngươi lại nhìn cái một cảnh thái kỹ nhổ không tôn kính, ta từ đây sao ta không nguyện nguyện ba la mật nữa. Ngài đức như vậy đó, ngài mới có xuống làm Xá Lợi Phất hôm nay là đại đệ tử Đức Phật đó, đức ba la mật như đó. Tại vì thử thách thôi. Chính vì đó quý vị tử hôm nay quý vị tử muốn tu ba la mật mà đến đạo quả niết bàn kinh kiếp này, quý vị tử hành nguyện ba la mật, quý vị tử đừng nói cho ai nghe cái hành nguyện của mình mà thôi. Vì khi Phật tử nói, cho dù là vợ, cho dù là con, cho dù là anh em, cho dù là thầy cũng trò, quý tử cũng đừng nói. Vì có khi vì chúng tử bị thử thách, mà khi quý tử thử thách quý tử không vượt qua, quý tử đứt cái ba la mật trong kiếp này. Có người nói trên đứt còn gắn là cái đồ ông sư. Không hỏi ông sư gì đó, đứt còn gắn lại được không? Chứ nó già không có được, không phải lấy mừng kèo gắn lại được đâu. Còn cái người nói chứ, một kiếp một ba la mật, bây giờ con đứt ba la mật, con ngửa một kiếp khác, con ngửa một cái ba la mật khác, con đi đi tu rồi được không? Thì sư nói đâu có phải hết cái này qua cái kia, hết 10 cái ba la mật trong một kiếp này. Chúng ta chính chắn, ta chỉ nguyện một kiếp này một ba la mật trước kim thân Đức Phật. Chúng ta chí nguyện thành kính, chúng ta nói chứ, kiếp này con xin chọn một kiếp ba la mật. Khi mà chúng ta thoát ra rồi đó, là chúng ta phải y cứ giữ nó chọn cho một kiếp này, đừng có đứt sức mẹ, cho dù đó là thử thách. mà cũng đừng nói cho cha nghe, cũng đừng nói cho sư nghe. Thấy không? Chỉ cái đó là cái điều quan trọng để rồi chúng ta trao dồi cái ba la mật được. Do đó đó, quý vị sẽ thấy một kiếp một ba la mật, một ba la mật hỗ trợ chúng tự đến con đường đến đạo quả, mà con đường đến đất sơ đạo sơ quả tứ đạo quả là 1000 kiếp ba la mật. Quý vị đây bao nhiêu kiếp rồi? Đây để sư coi nha, để sư coi đây bao nhiêu ba la mật rồi nha. Đây chưa có ba la mật nữa ha. Nghe chưa? Sư để sư mở, sư mở cái nhìn sư coi, biết từ đây có ba la mật không? Nghe chưa? 1000 kiếp rồi mới từ đắc được từ đầu vào. Giờ sư nói có từ nghe, bố thí có từ nghe được không? Bố thí ba la mật có từ nghe được không? Được ha. Trì giới được không? Được ha. Có từ cái trì giới được tâm sạch không? Có kêu người tự đi trì giới bị đứt giới không? Nghe bây giờ được. Trì giới bị đứt giới không? Đứt giới gì? Đứt chút chút nữa. Trời ơi, đứt còn có chút chút nữa nha. Còn đứt nhiều thì sợ hơn nữa. Phải là rồi, đứt giới có đứt giới rồi, trì giới. Rồi bắt đầu tiếp tục là lý dục. Lý dục là tất cả không còn tham muốn trên đời này nữa, không còn ưa muốn gì trên đời này nữa, nhàm chán đời này, vô thường khổ vô ngã, không còn tham muốn gì đắm gì trên đời này nữa, bỏ hết để mà lo con đường đạo thôi. Quý tử có lý dục được không? Người ta nói lý dục không được, lý dục cái ly kìa. Nghe chưa? Nói dục lại sơn nữa. Đó, thì không lý dục được ha, hồi thôi được rồi, trí tuệ ba la mật được không? Tất cả mọi việc gì chúng ta đều lấy trí giải quyết, lấy trí tuệ giải quyết, đây là trí. Rồi nói cho ta, không còn cái gì mà chúng ta mê mờ, chúng chứ là không có một đức tin mù quáng, không có sự lầm lạc sai lầm vậy đó. Chúng ta biết cái gì cũng phải có trí để giải quyết hết á. Chúng ta lấy tất cả đều lấy trí để giải quyết hết á, cứ tự làm trí tuệ được không? Không luôn. Được không? Được rồi, trí tuệ được rồi, được rồi. Rồi tinh tấn ba la mật, có tự tinh tấn được không? Được không? Được ha. Hay lắm, hay lắm, muốn tự đi. Bắt đầu xin bắt đầu ba la mật nó dày lên rồi đó. Hồi nãy chưa có, bây giờ bắt đầu lên rồi đó. Rồi, nhẫn nại ba la mật được không? Dạ được ha. Ồ, hay ha. Xin nói có tự nghe nha. Nguyễn Kinh, sẽ đọc nhiều quyển kinh, sẽ coi nhiều cái thiên kinh dạng điển, sẽ coi quý tử cho sư nhắc cái này nè. Quý tử đừng có bao giờ quý tử nói là nhẫn nhục ba la mật nha. Sư nói là nhẫn nại thôi à. Còn quý tử muốn nói nhẫn nhục rồi quý tử nói nhẫn nhục hay hơn nữa. Tại vì không có cái gì mà nhục mà ta phải nhịn đó đó. Lấy sự kham nhẫn để nại, nại cái khó đi, tên gọi là nhẫn nại. Cái đó từ đây về sau xin quý tử đừng nói chuyện nhẫn nhục được không? Là nói gì? Nại hay. Còn nếu không muốn nói thì nói nhẫn nhục đi, sư nghe cũng được. Đã lộn rồi xong. Nhẫn nại ba la mật nha. Quý tử nhẫn nại ba la mật được không? Được. Hay ha, cái này ba la mật lên rồi đó. Hồi nãy nói không có thì trên đầu lên rồi đó. Được chưa? Còn trên thật ba la mật được không? Chân thật tức là chuyện có nó có, chuyện không nó không. Chúng ta không có nói sai những lời mà không có, mà không nói sai những điều gì không hiện bày bài. Chúng ta có chân thật ba la mật được không? Ồ, lên nữa rồi, ba la mật lên nữa rồi. Chí nguyện ba la mật, cho dù có xương có tan rã, dòng máu khô cạn đi, quyết không ngờ con đường đạo. Chúng ta chí nguyện ba la mật được không? Được. Ồ, hay quá. Xà. À, tan rã xương, máu khô cạn cũng vẫn không ngờ thành đạo. Quyết định không bỏ đạo. Tối nay hành đạo lúc 12 giờ kia, nhắm mắt ngồi thiền, phải không? Rồi chưa? Rồi cái tới cái thứ đó là tâm từ ba la mật, là tình thương chúng sanh, thương chúng sanh như là người mẹ thương con. Nhưng một thương tất cả, không có một cái tình thương riêng tư gì đó, quý tử có tâm từ đó không? Hay quá. Hay á, hay thiệt á. Sư bắt đầu uống động gì qua giúp đồng rồi đó. Bắt đầu sư bắt đầu hồi hộp rồi đó. ở đây có hết rồi. Cái hội trường là hay, cái hội hội trường của thượng tọa chủ trì cái ngày này hay ha. Ba la mật từ từ lên đó rồi đó. Rồi hành xả ba la mật tức là buồn vui khổ đau hạnh phúc, buông bỏ thản nhiên trước nghịch cảnh, thản nhiên không bị rúng động dao động gì hết, thấy mọi việc như nhận sự an bài theo nghiệp báo, thản nhiên bình thản, hành xả ba la mật được không? Ok quá rồi. Hành xả ba la mật. Em sẽ nghe. Hành xả cũng phải tí dầu vô chứ. Hành xả ba la mật được không? Không được ha, chưa được ha. Không, không sao, chứ nói một kiếp là một ba la mật thôi, không cần bắt 10 cái. Giờ quý sư tìm lại coi con nào mà quý tử tìm được một ba la mật nào quý tử lựa được chưa? Nãy giờ tìm cái được chưa? Rồi được chưa? Nghe được chưa? Không có ai nghe. Thiệt sự, hả miệng hát quai mà, hả cái miệng xin hát quai mà sư giờ cũng mới nói cái không được nói nghe, chứ là sư cũng được nghe luôn. Rồi, như vậy quý tử thành được ba la mật chưa? Chắc ha, một kiếp một ba la mật nha, không có nhĩ ra như vô rồi dán con keo lại nha. Chưa chưa? Chắc rồi ha, sức bực luôn đó. Rồi, bây giờ ba la mật nào quý tử đang hành? Không nói được thôi, tôi xin lỗi, tôi nói rồi. Thành sáng. Bị thử thách. Ai thử thách cho cô? Ai thử thách cho quý Phật tử? Hả? Ai thử thách quý Phật tử? Tự mình á. Hồi nãy sư có nói niết bàn là niết bàn là gì? Không có cái tôi, có ta. Nhưng quý tử đang làm gì? Ngủ vẫn không à. Vậy ai thử thách với Phật tử? Ngủ vẫn. Một ngày Phật hay quá, con đã hết tôi rồi đó. Hết tự mình. Nhớ lắm quý tử phải tập. Mấy ông quý tập luyện lại. Dạ đó. Quý tử thấy chưa? Chúng ta hay quen đó lắm. Tự tôi, tự mình, tự ta. Quý tử phải tập sửa lại. Tại vì trong khi quý tử mà khởi lên cái tự đó, là quý tử thấy là có cái ái của tôi trong đó liền. Có cái ái của tôi trong đó liền đó. Quý tử cẩn thận, lâu ngày dài tháng, cái ái đó nó chinh phục quý tử ở trong cái tập đế. Còn quý tử không được thỏa mãn đó, nó rớt trong khổ đế. Quý tử xa rồi có con đường diệt đế, không thấy được diệt đế. Quý tử nắm được chưa? Rồi, con hỏi nữa. Có ai hỏi không? Không hỏi chưa hỏi. Dạ, một phần cái lần trước á, cái cô giáo sư là sau bộ với ngoài học cái sư cho chỉ cách ứng dụng những cái gì trong cái đời sống này. Trong đời sống hàng ngày, quý tử tập nghĩ cho sư hôm nay hướng dẫn cho Phật tử một chút thực tập thôi. Thì sao sư hướng dẫn được không? Dạ. Yeah. Còn quý tử thực tập cho quý sư trong vòng 15 phút được không? Dạ. Yeah. Còn bây giờ sư hướng dẫn quý tử một chút ha. Quý tử để trong cái trạng thái thư giãn, trong cái trạng thái quý tử ngồi thiền một cách thư giãn là quý tử có thể ngồi kiết già, bán già và chim bằng kha bằng nghe. Quý tử biết chim bằng nghe không? Là sư chỉ cho quý tử nghe nè. Khi quý tử qua bên hành thiền bên miếng điện á, họ có cho có cái loại thiền bằng chim nó bằng nghe. Cái chim này không phải đè chim kia, quý tử nghe kịp không? Hai cái chim quý tử đập bằng nghe, ta gọi là chim bằng nghe chứ không phải kiết già, không phải là bán già. Mới quý tử ngồi chim bằng nghe. Mà quý tử để hai cái tay quý tử thoải mái, quý tử hai cái tay quý tử thoải mái, quý tử để xuống, trên thấp gì cũng được. Nhưng mà quý tử cho hai cái ngón tay cho sư đụng với nhau, để chút xíu nữa đó, là quý tử có khi mà chúng ta quên rồi đó, chúng ta còn nhấp nhấp, chúng ta còn ngồi đây, kịp không? Nha, chứ không bay rồi đó. Nha, quý tử nhớ không? Cái hai cái tay quý tử còn nhấp nhấp được, quý tử còn, tôi còn ở đây, chưa chắc, chưa bay, yên. Vâng, quý tử ngồi ha. Rồi trong khi trạng thái ngồi thản nhiên như vậy đó, rồi sư cho quý tử được hai cái trường hợp này nữa, là lưng thủng cũng được. Sư sẽ nhìn quý tử trong trạng thái 75 tuổi, phải không? Quý tử ngồi thẳng lưng lên như này. Quý tử sẽ nhìn quý tử trong trạng thái 25 tuổi. Quý tử muốn chọn trạng thái nào? 35. Hả? 70 tuổi cho nó chắc ăn trước đi. Còn người ta lên được 25 tuổi thì tốt hơn. nghe chưa ta? Do đó sư cho quý Phật tử thoải mái cầm cái lưng thẳng hay thụng được chưa? Mà sư bảo đảm quý tử thụng không vào đâu. Chịp ra là chưa? Rồi đầu tiên cho sư nhắc quý tử bốn pháp môn cần thiết khi đi vào con đường mà hành thiền. Cho sư nhắc bốn pháp mà quý tử đó này chưa từng nghe, chưa từng biết, chưa từng hiểu thì sư nhắc chưa? Thứ nhất là quý tử vô khi ngồi thiền quý tử phải niệm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Niệm đi. Đó là khi nào quý tử niệm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì quái lực của Tam Bảo sẽ gia hộ quý tử có thêm nghị lực ba la mật lên. Nhớ nha. Cái thứ hai, quý tử nguyện, trong đây quý tử có nguyện ngũ giới không? Có không? Thì quý sư nhắc quý tử cái bước thứ hai quý tử niệm cho nhật sư: nguyện tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tử. Quý tử niệm theo sư: nguyện tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tử. À, cái bước thứ hai quý tử ngồi, trong trạng thái quý tử đang ngồi như vậy đó, đầu tiên quý tử vô ngồi thiền đầu tiên á, thở ra bình thường đó, quý tử nghiệp vi Phật, vi Pháp, vi Tăng, vi Phật, vi Pháp, vi Tăng ba lần. Rồi nguyện tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tử. Nguyện tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tử ba lần. Kịp ha. Quý tử niệm cho sư xong đó rồi quý tử niệm rải tâm từ. Cái quan lực của rải tâm từ sẽ làm quý tử giảm bớt cái sự đau nhất mà quý tử xưa kia quý tử hành hạ chúng sanh. Do đó bây giờ quý tử không có bị người ta hành hạ thì thân nghiệp này sẽ hành hạ quý tử đang khi ngồi thiền bị tao nhất đi. Quý tử rải tâm từ để chia cái phước tâm từ đó để mà cho chúng sanh được ăn vui, chúng như người ta được ăn vui. Thì quý tử nguyện tất cả chúng sanh không có quan trái nhau, mong rằng tôi được ăn vui, chúng sanh được mong ăn vui, tất cả chúng sanh được ăn vui cũng như tôi đang được ăn vui. Quý tử phóng cái tâm quý tử cho chúng sanh, cho chính mình và cho tất cả. Quý tử nghe sư nói không? Quý tử nghĩ lại nè, tôi đang được ăn vui, mong rằng chúng sanh được ăn vui như tôi đang được ăn vui. Được chưa? Quý tử an trú trong tâm từ như vậy xong. Còn cái thứ tư, cái thứ ba đó là rải tâm từ ha, để quý tử bớt nhức đau mỏi tê chứ. Những cái nghiệp thân nghiệp chúng ta sẽ trả khi quý tử ngồi thiền. Cái thứ tư quý tử niệm là vô thường, niệm vô thường. Tất cả chúng sanh có sự chết ở nơi cuối cùng. Tôi nói đi. Tất cả chúng sanh có sự chết ở nơi cuối cùng. Thân này cũng có sự chết ở nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh đều nhau cả thể. Xong cái đó bố pháp như vậy quý tử nhớ chưa? Nhớ không? Rồi, tôi ghi lại ha. Rồi bắt đầu quý tử ngồi yên, thở ra, quý tử theo dõi cái hơi thở quý tử. Vô, quý tử niệm vô. Khi mà quý tử vô hơi thở đó, quý tử niệm cái vô. Khi tử ra, quý tử niệm cái ra dùm cho sư. Không có để cái tâm nào khác hơn cái hơi thở của quý tử thôi. Không ép, không thúc, không gò, không đẩy cái hơi thở của tử, để tự nhiên quý tử nãy giờ đang nói chuyện với sư, ngồi nghe sư nói, quý tử để hơi thở như vậy đi. Thì bây giờ quý tử đang đi vào trong trạng thái theo dõi hơi thở như vậy đó, được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu trạng thái nhắm mắt lại và chúng ta làm lại bốn cái pháp đó, rồi xong quý tử đi vào trong hơi thở. Vô ta biết vô, ra ta biết ra, vô nhanh ta biết vô nhanh, ra ta biết ra nhanh. Quý tử nhắm mắt lại làm việc cho sư đi. rồi chúng ta thư giãn, chúng ta nghỉ 15 phút á. Quyết tử trở lại với chính người của quyết tử đó. Trong 15 phút ngồi yên đó, quyết tử sẽ nhìn lại chính con người của mình rồi đó. Trong 15 phút quyết tử sẽ thấy con người của mình rồi, phải không nè? Thấy rõ không? Thấy được không? Thấy được cái tâm của mình không? Tất cả đều phơi bày ra hết á. Trong 15 phút á, mà quyết tử sẽ thấy được con người của chúng ta như thật. Tâm chúng ta là gì? Tâm viên ý mã, tâm ta phóng, tâm ta chạy. Suy ra một cái việc duy nhất thôi, suy ra một việc duy nhất thôi, là quý tử giữ cái hơi thở vô và ra thôi. Quý tử giữ được không? Trong vòng 15 phút á, mà quý tử giữ được đó, là quý tử đã làm được một cái việc mà quý tử sẽ thấy rằng là quý vô cùng. Trong cái pháp môn tu tập, người ta gọi là quý nhất trong cuộc đời chúng ta là có sự ghi nhớ, hay gọi là chánh niệm. Khi nào quý tử có sự ghi nhớ đó là quý tử có chánh niệm. Quý tử sẽ thấy sự khổ hại khi mà 85 tuổi sẽ ta quên đi. Ta tính cái trí nhớ ta quên lãng đi, ta không còn nhớ được gì cả. Và lúc đó quý tử sẽ thấy là tại sao cái trí nhớ ta hôm nay không còn để nhớ gì? Ngay cả tên con cháu ta không gọi tên được nữa. Thậm chí ta nhớ để chìa khóa chỗ này chúng ta quên cái chìa khóa để đâu nữa. Lúc đó bây giờ quý tử sẽ âu tư lo lắng là cái trí nhớ quý tử đã mất. Nhưng mà không phải đợi cho tới 85 tuổi chúng ta mới nói được điều đó, mà có khi 55 tuổi chúng ta đã mất cái sự trí nhớ đó rồi. Chính Đức Phật Ngài nói đó, chúng ta từng mỗi một phút giây mà chúng ta không có chánh niệm á, không có sự trí nhớ đó, là chúng ta đã mất đi sự quý giá, quý báu của con người được sống là một con người. Và chúng ta không có trí nhớ, còn chúng ta không có biết chúng ta làm được cái gì cả lợi ích cho chính mình. Chính vì đó chúng ta tạo ra những nghiệp, nghiệp báo. Hồi nãy quý tử ngồi đây á, sư nhìn thấy sư đi lên sư đi xuống đó, có nhiều quý tử ngồi trâu cái lông mày lại, trâu cái lông mày lại, để chúng ta sẽ thấy chúng ta đang đấu tranh với trong cái trạng thái gây go. Tự nắm được không? Trâu cái lông mày lại vậy đó. Nhưng mà bình thường chúng ta không thấy chúng ta trâu lông mày, tại quý tử đâu có thấy. Sư thấy, sư được cái phút được thấy quý tử trâu lông mày lại. Còn có nhiều Phật tử sao? Mở mắt nhìn sư nữa. Ha. Mà cái thời giờ này, cái thời giờ quý nhất của quý tử, cái thời giờ này là thiêng liêng của quý tử, không ai được cướp đoạt hết đó. Của quý tử mà 15 phút đó là quý tử sẽ sống trọn vẹn cho chính mình, quay trở lại nhìn lại chính mình, đâu cần nhìn sư. Ha. Mà vẫn còn chạy ra bắt, bắt nhìn sư nữa. Hay không? Tất cả đều chúng ta đều mong muốn, tất cả chúng ta đều muốn tìm, tất cả chúng ta còn đang đòi sự thỏa mãn của nó. Nó muốn tìm, nó muốn làm, cả quý tử sẽ làm tùy theo như nó muốn à. Tại sao quý tử mở mắt nhìn sư? Tại vì sư muốn nhìn sư. Bởi quý tử muốn mở mắt không? Quý tử muốn mở mắt, muốn nhìn không? Muốn nhìn. Còn nhìn được không? Nhìn được rồi. Rồi ông sư kêu nhắm mắt lại, không còn nhắm lại. Ông sư kêu nhắm mắt lại, không còn nhắm mắt lại nữa. Theo quay lại chúng ta sẽ thấy có 15 phút thôi mà chúng ta đã chạy đi xa rồi. Có 15 phút thôi thì quý tử, nếu như quý tử không có những người thiện trí thức, hảo bằng hữu, người bạn tốt ngồi bên quý tử, trong một ngày quý tử chạy đi đâu nữa? Trong một ngày 24 tiếng quý tử chạy tới đâu nữa? Tới Việt Nam ha. Mà không mở mắt không thấy sư nữa, chạy đi tới mắt đầu đó, tới đâu nữa không biết nữa. Đó, chúng ta cần phải tu tập lại. Đó là thời gian quý nhất chúng ta cần phải nắm bắt lại. Sanh ra là người là khó, được nghe Phật Pháp là khó, được sự tu tập là khó hơn nữa, và được đạo quả Niết Bàn là càng khó hơn nữa. Chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Được sanh ra làm người khó lắm. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta được nhiều những phúc hơn là chúng sanh khác. Mà chúng ta được ngồi hôm nay trong cái đạo tràng này, chúng ta phải tri ơn cho các vị đã tổ chức nhau chúng ta tu tập. Chúng ta phải tri ơn cho Thượng Tọa chủ trì ở chùa Quan Nghiêm cũng các quý thầy tại đây, làm cho chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta ngồi lại nhau, nhắc nhở nhau, chỉ dẫn với nhau, mà hướng dẫn nhau con đường tu tập. Còn không ấy, thì chúng ta không biết ở nhà chúng ta làm được những điều gì cả. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý tử biết chúng ta làm cái gì ở nhà nữa. Nếu chúng ta có thì về có. Quý vị thấy không? Cho đó quý vị sẽ thấy con cái tâm của ta nó muôn chiều quen rồi, cái sự muốn của ta đã lệ thuộc nó quen rồi, và nó đòi hỏi chúng ta, ta dặn cho nó những cái điều mà chúng ta muốn, muốn để mà ta có, nó muốn để chúng ta được. Cùng nói với ta cùng chung nhau một kiếp người này nè, một kiếp người này nè. Quý vị sẽ thấy như vậy đó. Rồi khi của chúng ta tới cái ngày mà chúng ta nhắm mắt đi á, chúng ta cận tử nghiệp á, chúng ta nhìn ra ngoài đường đó, đâu có phải đợi tới lá vàng mới rụng đâu. Lá xanh vàng cũng rụng, lá còn xanh cũng rụng, mà cái lá nhỏ xíu cũng rụng đó. Một con gió mạnh, gió nhỏ, gió nhẹ thì cũng rụng nữa đó. Cuộc đời chúng ta rất là mong manh, kiếp sống chúng ta rất là mỏng manh, nhỏ nhỏ bé đó. Để rồi chúng ta sẽ mắc tới tất cả khi chúng ta ra, ra đi không mang gì. 15 phút à, chúng tôi đâu có nắm được cái đó. Có 15 phút thôi, trở lại chính mình để tìm lấy cái mình mang đi nè, mà 15 phút tôi cũng mất luôn rồi. Phải không nè? Có 15 phút thôi đó, ngồi nghiệm, chứng nghiệm nha, chúng ta sẽ mắc hết rồi. Rồi tới thế thì chúng ta, một kiếp làm người chúng ta mắc bao nhiêu lần rồi? Chúng ta ngồi để nhau nhắc nhở. Sư mong rằng quý tử cùng ngồi với sư cũng ngồi với quý tử để cùng nhau nhắc nhở, để mình gọi là sát tấn với nhau. Hồi nãy quý tử nói bố thí ba la mật quý tử làm được, thì quý tử ngồi đây quý tử sẽ thấy là thí cái tăng này để ta đạt đạo, quý tử không có thí nó. Chứ đâu nói quý tử đi ra tìm cái cho người nghèo và năm lòng đó không lừa mặt xuống dẫn quý tử tu tứ đế khổ đế tập đế là chính minh mắt. Thì xa thí ba la mật quý tử làm được không? Thôi bắt im rồi, im rồi, bắt đầu im rồi. Bắt đầu im rồi. Không cho cho mình, mà đi tìm người ta khác cho. Quý tử đang đi tìm người khác cho. Tại vì quý tử đang hành pháp bố thí ba la mật, quý tử đang đi tìm người khác cho. Nhưng mà tôi không cho quý tử 5 phút, 15 phút không cho quý tử nữa. Quý tử đòi muốn cái khác hơn bố thí ba la mật này. Thì quý tử đang làm cái gì? Không có cho quý tử, cho người khác, cho sư. Mà mắt nhìn sư, nhìn sư mà. Tức là cho sư rồi. Mà sư đang muốn cho quý tử, quý tử không nhận, cho sư lại. Rồi cũng xong. Rồi trì giới ba la mật quý tử làm được không? Sư giao quý tử là cái hơi thở, quý tử không giữ, quý đưa lại cho sư. Mà mắt nhìn sư giao cho sư luôn, đó có trì giới. Giữ được không? Thì được đó, cái người đã được trì giới được đó. Phải không nè? Cứ lý dục là không có muốn gì hết đó. Lúc này ta ngồi 15 phút cho ta sống được cho ta, không muốn gì hết đó. Mà ta có giữ được 15 phút cho ta, không có lý dục, ta không có muốn, mà quý tử vẫn muốn. Thì lúc ấy quý tử là gì? Dục cái ly. Mà nghe nói lý dục quý tử không có bỏ được. Quý tử đâu có bỏ lý dục đâu. Quý tử muốn hết nha. Lý dục ba la mật quý tử dục muốn hết đó. Thì lúc quý tử làm gì? Không có lý dục ba la mật lúc 15 phút của quý tử rồi đó. Trí tuệ ba la mật hay dạy cái tâm của ta, lấy trí ta dạy cái tâm ta nè, không có nhảy nữa nha. Tâm như cái mã phóng giữ nè, giỡn giữ giữ lẽ hơi thở giữ lại cuộc rồi nó nhảy, lấy trí giữ rồi không được, mở mắt nhìn luôn. Có người phụ nữ chân ga bóp bóp bóp bóp luôn. Có người anh phóng à, lấy trí tuệ ba la mật mà không giữ được ha. Trí tuệ ba la mật cũng được, nhẫn tinh tấn ba la mật ngán nha. Còn 2 phút nữa thôi, ngang nha. Còn 5 phút nữa thôi, ngang nha. Ông cho có 15 phút thôi, 15 phút đâu có 1 tiếng đâu, mà cũng nhận không, cũng không tính tấn được. Phải không ạ? Người ta thấy không? Chúng ta thua. Ta thua rồi. Thua ai? Thua ai? Thua ngủ vững. Hay quá con. Hay quá, giơ tay cái đi. Không có phải thua ta, mà thua ngủ vững. Theo cái ngủ vững cái đòi hỏi ta mà. Chứ ta đâu có muốn ta hứa với sư ngồi 15 phút mà cái nguồn vốn nó đang đòi hỏi ta thua nó. Quý tử thấy thua vui rồi nhẫn nại không được đó, thì là gì? Nhẫn nại không được thì nhãn nhột. Thế là nhẫn nại không được rồi qua nhẫn nhột luôn. Chân thật không xong thì chân ta lùi sột thầm á. Rồi đâu quý tử thấy từng bước 15 phút thôi, ta thử 15 phút thôi thì sao? Ta thử 20 phút thì sao? 30 phút chúng ta sẽ thấy là biết người biết ta tâm trạng tâm thua tâm thua chứ thắng sợ. Trời ơi, dám nó tranh cạnh tranh thắng nữa. Càng biết người ta, ta càng thấy ế. Ê chè. Ê chè. Càng biết người ta, ta càng hát, hát dạo. Mà ta muốn chịu ta, ngàn năm cũng không vừa ý, vừa mãn con người của ta. Không bao giờ ta vừa lòng đó. Mà ta càng thất vọng, ta càng ê chề, ta càng buồn thảm cho chính mình sinh ra là một người mà không chế ngự được ta. Đức Phật đã nói chiến thắng ngàn ngàn quân giặc ở bãi chiến trường không bằng chính mình chiến thắng chính mình, chiến thắng đó, chiến thắng chính vinh quang. Đức Phật đâu có kêu tích ta ra ngoài bãi chiến trường đánh giặc đâu. Đức Phật kêu ta là đánh thắng giặc lòng ta là điều có cũng cầu. Đức Phật đánh thắng giặc lòng ta thì Phật yêu cầu, mà Đức Phật kêu hãy tin rằng nỗ lực chớ cái dễ vui mà chúng ta không ra được ha. Ra không nổi 15 phút đó ha. Chúng ta ngồi lại 1 phút đó, chúng ta thấy được 1 phút của ta. Ta ngồi lại 5 phút đó, ta thấy được 5 phút của ta. Ta ngồi lại 10 phút đó, ta thấy 10 phút của ta. 15 phút ta thấy 15 phút của ta liền. Một sự thật mà không ai mô tả ra hết á, ta thấy được hết á, của ta, của ngũ quẩn, quên rồi, của ngũ quẩn, của ngũ quẩn. Mà đó là ta quen nói chiều đó, quý tử thấy không? Rồi chúng ta làm lại. Khi nào quý tử nghe, hồi nãy quý tử nghe một cái tiếng động của tôi làm sao? Khi tử nghe một tiếng động của tôi làm sao? Nghe cắt đứt liền. Sư hướng dẫn của tôi nghe. Khi nào của tôi nghe một cái tiếng động của tôi nói nghe cắt đứt liền. Đằng sau lưng của tôi có một tiếng động gì cũng xung quanh của tôi có tiếng động gì đó. Của tôi nói nghe. Của tôi trở lại hơi thở liền. Giống như con nhện. Con nhện nằm trong lưới nhện. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trung tâm. Nó nằm ở trung tâm cái lưới nhện. Bất cứ một vật thể nào, một con vật nào bay vô trong lưới nhện, ở ngoài nó rung động lên á, con nhện nó nghe mà nó không có đi ra liền đâu. Nó đợi cho cái sự rung động cái màn nhện nó yên lặng xuống, nó chạy ra nó coi, nó trở vô, thấy im, chạy ra một cái nó coi, nó trở vô, rồi bắt đầu nó chạy ra nó chích cái con vật đó và nó trở vô, yên lặng một chút xíu nó ra nó ngắm con vật nó trở vô. Con nhện không được bao giờ ra ngoài biên địa cái miếng lưới nhện đó, nó sẽ chết. Cũng như ta, tâm chúng ta không đi ra bên ngoài của ngũ căn nhãn nhĩ tỷ thiệt căn. Chúng ta phải trở lại trong ý thức của ta, giữ lấy hơi thở là trung tâm mạng lý nhận để chúng ta còn cái tâm ta trụ lại đó, chúng ta sẽ sống mà không bị chết. Còn ta căng vào biên địa như nhận căng biên địa, nó bị lôi ra, nó bị mắc mạng. Cứ tự nghe vào tai đó, cứ tự quay ra nhìn đó, ta mắc cái chánh niệm ta đang tù. Ha, con nhận ra coi biên địa rồi, trực nó. Đó đó, cũng như vậy quý tử không có ra ngoài biên địa, quý tử phải ở trong nhà trung tâm, quý tử ở trong chánh điện rồi ra ngoài đường nữa. Ở trong chánh điện con vật chùa Quan Nghiêm không có đi ra nữa. Ở đây có các thầy bảo vệ. Đó đó, chúng ta ở trong trung tâm chánh điện, cũng như trong con vật là trong trung tâm màng lý vật, thì chánh điện quý tử ở trong trung tâm đề một quý tử đang cột chặt cái tâm quý tử lại đó là điều chúng ta cần phải nắm bắt. Chúng ta đi ra ngoài màng lý vật, tất cả đều là sai lầm hết. Cho chúng ta nghe, chúng ta niệm nghe, thấy tôi có lỡ nhỏ nhìn mắt nhìn thấy sư ra thấy à, nhắm mắt ra liền. Chứ đừng thấy sư đang ngó rồi hết cái tay xuống nữa, thấy không? Thấy à, nhắm mắt ra liền thì là cứ tôi không có ra là biên giới của các mạng lý nhận kịp không? Còn nghe ngửi, cứ tôi ngửi ngửi à, im lại liền. Thằng nhúc nhích, chúng ta niệm nhúc nhích à, nhúc nhích là ngồi lại liền. Thủng á, thủng à, thủng à, 75 rồi, 25 là tôi niệm liền á. Tôi niệm liền á. Để nó chạy tùm lum á. 75 25 thế, tôi phải niệm liền. Nhúc nhích gì mà tôi phải nêu theo dõi liền cái đó. Đó là chúng ta theo dõi cái màng lưới nhện, vì ta đang nằm ở trung tâm màng lưới nhện. Trở lại ha, bắt đầu ngồi tìm lại tiếp tục nè. Các bạn là trong sinh mới là nên để tâm mũi, còn tâm mũi, còn tâm mũi, cột âm trong mũi, cột âm trong bụng. Mang tổ chức nói sẽ cột âm đôi mũi, âm đâu mà thấy cột đâu là mũi. Nói thì mà nói mà sư hướng dẫn đó, sư bạch sư tâm cột cái bụng, số bụng đâu cột, người ta có cái đeo rồi còn cột cái đó khổ quá. Biết tôi nghe kìa báo do đó đó, sư không có hướng dẫn quý tử lấy cái tâm cột ra cái lỗ mũi mà có cái tâm cột cái bụng, tự nhiên và thản nhiên những gì nó đang có cứ tự niệm là được rồi. Cứ tự nghe kẹp không, tự nhiên như người tự nhiên giống như người thản nhiên mà để nhìn thấy sư sáng nhiên. À, cái cột cái gì nó cột, cứ tự nghe kẹp không, tính cái đó để chúng ta tự tự nhiên đó. Được chưa? Chỉ cần phải thản nhiên, bình thản, giữ lấy chánh niệm. Những gì ta đang có, ta có. Những gì ta mắc, ta niệm lại để ta có. Chứ ta không cần phải cột lại. Lội quá, có bao nhiêu cũng cột lại, sau 15 phút cũng còn biết thôi. Cứ thấy nghe kẹp không? Hả nè, rồi còn gì ta mắc không? Tuần sau, quý chúng tự sẽ thấy được báo chính đạo là 8 cái con đường mà chúng ta sẽ đi qua. Mà sư muốn nói với tự sẽ thấy cái bánh xe cầm đó có 8 cầm, cái bánh xe nó có 8 cái cầm. Còn sư kể từng cái tính kiến, tính tư duy đó, cũng tự sẽ nói với sư quý còn cái bánh xe còn mấy cái cầm nha. Sau khi kể xong đó, sư hỏi với quý tự có tính kiến không? Quý tự nó không có, gãy một cái cầm. Sư hỏi cái tính gì quý tự có không? Quý tự nó không có, gãy một cái cầm. Quý tự kể cho sư nghe nha. Sau khi kể bắt bắt chánh đạo, còn khi mà bắt chánh đạo xong rồi quý tự lượng lại, quý tự trả lời là sư, quý tự còn bao nhiêu cái cầm trong cái bánh xe của quý tự được không? Còn bao nhiêu cái? Không còn cái cầm nào ha. Rồi tu hành bắt chánh đạo và không còn cái cầm nào hết. Thì tội nghiệp quá, tội nghiệp. Cái đó đó quý tự sẽ thấy rằng là tuần sau chúng ta sẽ đi vào đạo thánh đế, con đường đi của bậc thánh. Chúng ta sẽ tu tập làm sao chúng ta bỏ phàm thành thánh tuần sau này. Sau khi muốn tu tập học xong cái phàm mà đạo thánh đế đó, quý tự đi ra về trong con người không còn là phàm mà thánh không à. Lúc đó là thượng tại tụi trì cũng ngạc nhiên đó. Lúc đó là bác thánh đạo. Tại vì sao? Tại vì cái tuần sau là ngày cuối còn rồi. Chúng ta đâu còn trở lại là thánh rồi, đâu còn trở lại phàm nữa. Do đó chúng ta ra đi, là chúng ta mang chùa Văn Nghiêm và tạo điều kiện ta tu tập được 2-3 tuần lễ này. Hiểu không? Ra về trong ngàn nhiên, ta là bậc thánh, không trở lại nữa. Chúng ta nghe kiểu báo, cố gắng và lo cứu tu tập tuần sau chúng ta lấy bác thánh đạo làm lên đề tài và suy nghĩ. Và 4 tuần đầu của tháng 12 vào ngày thứ tư từ 6:30 đến 9:30 là tứ niệm xứ. 2 tuần đầu của tháng 1 cũng vào ngày thứ tư là quán niệm hơi thở, sự phát triển và ứng dụng của thiền viên sắp trên thế giới, sẽ được tổ chức tại Thomas Jefferson Library ở đường Arlington Boulevard. Nếu không quý vị biết cái ngay trên 50 mà gần đến Norman Plaza đó, thì chương trình của sư thuyết giảng vào tháng 12 và tháng 1 sẽ bắt đầu vào tại cái chỗ đó, Thomas Jefferson Library ở đường Arlington Boulevard. Nếu mà quý vị có cái email hoặc quý vị có số điện thoại thì xin quý vị liên lạc với chị Tân Diệu Phú ở phía dưới, chị mà ngồi sau cùng mặc chiếc áo màu tím, thì quý vị đưa số phone email thì chị sẽ email cho quý vị biết cái chương trình tu học kế tiếp của sư. Và tuần tới khi mà quý vị đến tham dự tại chùa Hoa Nghiêm thì ban tổ chức sẽ phát những cái flyer ra để cho quý vị được nhận biết cái chương trình tu học của sư trong những cái tháng kế tiếp. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn sư với những bài dạy rất là quý báu, mà thật sự là chúng con mặc dù có đi tu học thiền nhưng mà hôm nay được dự hai buổi của sư thì chúng con cảm thấy là rất là hoan hỉ và cái lợi lạc rất là nhiều, và cũng như là sư đã là sáng tỏ và đưa cái tứ niệm xứ cũng như tất cả những cái giáo pháp cao siêu của Đức Phật vào đời để cho chúng con tu học. Yeah. Và xin cảm ơn sư và con xin nhiều mấy lại. Dạ dạ dạ dạ. Con kính thành kính các ân sư đến các tập Phật tử của chùa Nghiêm. Thì hai buổi con về đến mà là hai buổi đầu tiên con được quý sư. Thì không khí thuyết giảng của sư có lẽ là cũng rất là hiếm so với những gì thầy trước đây. Hẳn nhiên thì mỗi vị thầy đều có những cái nét rất là hay, nhưng mà sư thì lại thêm được cái sống động. Giờ này ai cũng mệt mỏi hết nhưng mà không thấy ai ngủ, hỏi rằng thì người nhà của con ngồi dưới kia thật sự là 8 giờ đã đi một giấc rồi. Mà giờ này vẫn còn rất là tươi vui. Cái đó là bằng chứng sự thật. Thì kính thưa sư là sư cũng đã từng biết và các vị thầy cũng đã từng nói tạo tự dễ mà tạo thân khó. Mà thực sự ra đối với Hoa Viên đó, tạo cái ngôi chùa này đó xin nghe hết không là 10 năm. Thành ra nói là dễ nhưng mà trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, thành ra 10 năm là cả một vấn đề, mà tạo tâm còn khó hơn nữa. Đó, và bây giờ chúng con được may mắn sư đến để mà cho những cái bài thuyết giảng như thế này, thì cái ý nghĩa nó còn gấp ngàn lần so với cái tạo tự. Ngoài ra con xin thêm một ý nữa, tạo Phật tử để mà về với chùa Hoa Nghiêm càng khó được trở thành tiền thành ra những cách là Phật tử chùa Hoa Nghiêm, quý vị một số là Phật tử của Hoa Nghiêm thì hẳn nhiên rồi, nhưng mà những gì ít đi chùa Hoa Nghiêm, chúng con hết sức là cảm ơn quý vị đã đến đây. Trên ý nghĩa đó, con đã thỉnh với thầy trụ trì và được thầy trụ trì cho, vì con hết sức là thành kính để cung ngưỡng sư. Tháng 12 trở về đây, thay vì sư ra ngoài hội trường chú ý center hoặc là tổ hết sức nhiệt tâm, thì sư đem cái phước báo về cho Hoa Nghiêm cũng như quý Phật tử đến đây để làm dung trầm cái ngôi tam bảo này. Bởi vì đây là ngôi chùa, còn ngoài kia là chúng ta biết, mặc dầu Hoa Nghiêm bản thân tôi cũng đã có nương nhờ đó rồi, không phải mình bổ đơn, nhưng mà phải nói rằng đây là chùa của chúng ta, Hoa Nghiêm rộng mở hết, thành ra quý vị đến đây để mà tăng phước báo cho chùa Hoa Nghiêm người Việt Nam. Hồi xưa đó thì sư thấy là trong tam bản kinh điển mà sư đọc đó thì chỉ có duy nhất cái Đức Phật ngài là bậc chánh đẳng giác, ngài có Yamaka Abhinya, tức là ngài có hiện sanh thông, ngài có thể một thân ngài, một lỗ chân lông của ngài đó phóng ra bên đây nước bên đây lửa, mỗi một lỗ chân lông là phóng ra, rồi ngài ba lên đây thì bên đây nước bên đây lửa, rồi hiện cách làm hai, một thân ngài ở cung trời Đau Lợi, ngài thuyết giảng cho thiên mẫu Maya và 800 triệu chư thiên đất đạo quải với tạng Abhidhamma dòng hạ thứ 7, và một thân ngài bay qua Bắc Cô Lô Châu, ngài đi bát thì bình khất thực trở lại năm thì một câu là có những loại ta trùng tuyên những matika cho ngài xá lợi pháp để mà hôm nay ta có tạng Abhidhamma. Nhưng mà sư thì thật không thử, không có Yamaka Abhinya đó. Ráng này chắc là thành bánh tráng quá. Bây giờ cái chuyện sư hán hoài, sư thành bánh tráng thì sư mỏng lắm. Hôm qua ngài Kim Tiểu á, là trưởng lão của quý sư, nói chứ sư ráng giữ gìn sức khỏe nha, mấy em sư này có nuôi sư ăn uống đầy đủ không? Sư nói dạ ăn uống đầy đủ lắm đằng ngài. Ngài nói chứ sư tôi nghe sư cho Phật tử nhiều energy lắm, mà sư cũng phải càng có energy sư vô nữa. Quý Phật tử nghe sư nói nè, Thứ tư ha, sư nhận lời quý Phật tử đây ha. Thứ năm sư giảng kỳ viên ha. Thứ sáu giảng kỳ viên ha. Thứ bảy kỳ viên ha. Thứ chủ nhật á là tâm pháp, sư trở về dưới tâm pháp là chiều thứ tối chủ nhật, là ở tâm pháp đó sư giảng từ sáng tới chiều và tâm pháp thiền viện. Là ngày chủ nhật á, sư nghĩ được ngày thứ hai là sư viết báo, sư viết đài để phát thanh, sư viết kinh pháp cú cho đài phát thanh. Và sư sắp sửa ra cái chương trình tập sang ánh sáng Phật pháp là sư phải ra. Còn bắt đầu là sư phiên dịch tạng và sư phải ra bộ Abhidhamma Thất Sanh Nhã cho tất cả người tử và chư tăng. Sư chỉ còn là thứ hai với thứ ba và thứ tư sư cho là đầy. Thứ tư cho sư ngày nào nữa đi ha ha. Sư thương nghe kịp không? Sư thương biết Phật tử hết á. Sư thương biết Phật tử ra. Sư biết Phật tử không có biết á là có một kiếp á, có một kiếp á, Đại Đức Mục Kiền Liên á, ngài là một vị tỳ phu. Một kiếp Đức Phật Đại Đức Mục Kiền Liên á, đại thành thông, ngài là một vị tỳ phu. Ngài đón có cái cây nó đổ ngã xuống ở trên đỉnh đỉnh cao cái cây đó, có một cái ổ ong nó rớt xuống. Cái ngài ngài người vị tỳ phu đó chứ. Tôi không có muốn sát hại tổ ông của các ngài, mà các ngài không duyên lành được đến nay thì nguyện kiếp nào tôi thành đất đạo quả thì tất cả những con ông này sẽ là thân bằng quyến thuộc của tôi đó. Mà ngay khi đó đó, trở qua vô lượng kiếp, ngài trở lại thành đại đức Sa Lợi Phất ở trên Thích Phật đó. Một hôm ngài đi vào trong cái làng đó đó, ngài đi trì mình khắc thực đó. Mà trước đó 7 ngày Đức Phật ngài đi trì mình khắc thực tại cái làng đó, không có người cúng dường bát cho Đức Phật. Mà đại đức Sa Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên vào trong cái làng đó, người tới bỏ bát, người tới cúng dường, người tới sinh vi, người đó thì đi xuất gia, người đi theo, cả làng đi theo hết. Thì câu chuyện nó đến chư tăng đến hỏi Đức Phật, sao mà tất cả các làng đó đại đức Mục Kiền Liên vô đó, thì các làng đi đều trở là đại đều quan hệ cúng dường đại đức Mục Kiền Liên hết. Thì Đức Phật nói gì, cứ bất cứ ngài có nguyện sau này thì ngài độ hết tất cả chúng sanh, thì coi như là thân bằng liên thuộc gặp nhau lại. Thì hôm nay quý Phật tử biết không, tuần vừa qua cũng như tuần hôm nay, trong lòng sư đó có một niềm cảm xúc mãi mãi sung mãn lên là gì? Quý tử là thân bằng quyến thuộc của sư. Nay sư trở lại đi gặp quý Phật tử với thầy trụ trì, nếu có quý thầy đây, quý Phật tử đây đều là thân bằng, không phải ngẫu nhiên đâu, không phải là bỗng nhiên đâu, không phải là đột nhiên đâu, mà sư sáng nhiên có đây đâu, có cái nghiệp duyên. Có cái nghiệp duyên quá khứ chúng ta mới nên là thân bằng quyến thuộc. Do đó đó thì từ giờ để xây sư rất là cảm kích với cái tấm lòng của Phật tử đề bạc lên cho sư. Thì sư xin thưa quý vị cứ sắp xếp thời gian lại rồi cho thì sư biết lịch trình nào có thể có thích hợp cho sư biết, rồi sư sẽ đến với Phật tử được ha. Được chưa? Ngoài cái chương trình center ra sư đã hứa cả thì sư phải thực thi. Còn chùa Quan Nghiêm với sự quý Phật tử muốn ngày nào nữa thì cho sư biết, thì sư đáp ứng cho Phật tử được chưa? Dạ sư nghe. Quý Phật tử sẽ đến với sư đó, sư sẽ chỉ Phật tử từng chút một trong lời kinh Đức Phật cho. Sư sẽ hướng dẫn Phật tử từng chút một. Dạ sư nghe cô. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi kính thưa sư, kính sư tưởng cho chủ trì và xưa ông phó chủ tịch của chùa Quan Nghiêm, con thì cũng quen biết đây và cũng rất kỳ lạ đây. Dạ xin nghe. Vì quá xa nhưng mà khi con tới đây rồi mà con thấy chùa mà đã tất cả chúng ta nó rất rõ ràng như thế này đó, thì con cũng đi xe con ta con nhà thôi, nhưng mà con có nghĩ đó là có lẽ con nghĩ là không nên làm hai ba chỗ, vì sư cũng dạy theo cái chương trình đó mà mình đã bắt đầu như vậy rồi, mà tự tọa ở đây và ông phó chủ tịch cũng quan niệm nên mình sợ là có thể là quấy rầy, nhưng mà con nghĩ là ban tổ chức nên con đề nghị thôi, cái anh đây thì con phải ban tổ chức để cho cái buổi tiếp cận dành tới 12 tháng 2 gì là thì mình cancel không có thu gì hết. Không, mình đã bút rồi. Dạ, bút thì bút, nhưng mình đâu có cái đó, không thấy cũng dễ dàng thôi. Cái đó là không làm tổ chức thôi. Nếu mình chịu bị phạt một số tiền hay cái gì đó. Không, đừng hướng tiền tâm nghiệp. Dạ con chưa nói là biết tay. Con là Phật nè. Dạ Phật nói gì em thấy là dạ, thì nếu mà con làm cái gì đó, con thấy mà tới đây á, cái ở nhà mà ở đi chùa á, thì nó hợp lý. Mà nếu mà sợ là không có được sử dụng ở đây, và bây giờ chúng ta từ thượng tòa đã cho phép như vậy, thì con nghĩ không có thể làm đó được hết. Dạ, chúng con chịu phiền hà. Thân sư như tấm lụa đào, bắt phơ chỉ chợ không biết vào tay ai. Sư nói biết làm sao? Bây giờ làm sao? Không được, mình phải thương lượng với nhau một cách gọi là cụ thể để nó lâu dài, chứ không phải quý tử sư hiểu tấm lòng quý tử, sư thương quý tử như thân bằng quý tử, dưới quý sư là thân bằng quý thuộc, nhưng mà sư cũng ấy tôn trọng với cái lời hứa chung với nhau một lời. Dạ, xin chào nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật sư, kính thưa toàn thể quý chư tăng cũng như Phật tử. Thôi thì bây giờ nếu mà đứng ngồi đây để mà nói qua nói lại, nghe tâm nghiệp sư ha. Dạ không, chỉ bằng để cho ban tổ chức và kể cả Vi Sư. Dạ. Và có lẽ là tạm biệt các Vi Sư thì có lẽ là nó dễ hơn. Bởi vì bây giờ thì tại vì thật ra mà nói á, cái này á là không phải là ngẫu nhiên xảy ra, mà cái này là có sự thỉnh ý của sư trước khi về chùa Hoa Viên. Cho nên là cái chuyện mà sư hứa cả cho ban tổ chức ở ngoài center, đó là cái đã được thỉnh ý trước khi mà có buổi thuyết giảng ở đây. Cho nên là các cái chị trong ban tổ chức đã phải làm việc giáo diết để kiếm chỗ. Thôi về cái bước đó là sai phạm cho sư dạ xin lỗi các ông thị, dạ xin hợp tác với quý các ban tổ chức với thực tại chủ trì với tất cả quý Phật tử, tấm lòng quý tử sư thành kính, sư ghi nhận và sư sẽ đáp ứng cho quý tử không có vị nào mà gọi là bị thủng thiệt cả. Cái kỳ sau á mà quý tử sẽ giao duyên với sư một lần nữa tại thứ tư tuần sau á, thì sư sẽ cho quý tử có nhiều cái chương trình để mà chúng tử sẽ được đón nhận mà nó rất là lợi ích đó. Do đó đó, sư mong rằng quý tử sẽ đến quý sư trong cái thứ tư tuần sau để chúng ta đón nhận nhiều cái chuyện lạ nó đến nữa. Ở quảng cáo. Chúng ta xin nghỉ, chúng ta hồi hướng công đức nha, cho sư hướng dẫn hồi hướng công đức quốc tế. Dạ rồi một. Hai bốn đấy. À trước ha, trước cha. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, quả phước báo này, đến vua trời Đế Thích, đến vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, xin chư thiên quan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên của gia đình chúng con xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên trú ngụ trong gia đình chúng con xin chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc